Chương 1, Xuyên Việt Lục Đỉnh, Bài Đủ Hệ Thống. Quyển sách là nửa tống võ lưu, đệ một thế giới là Châu Tinh Trì bản Lục Đỉnh ký Châu Tinh Trì bản võ trạng nguyên Tô Khất Nhi các loại, chờ, thanh triều chuyện xưa tổng hợp lại, các phương diện thiết định có thể sẽ có cải biến, không muốn quấn quýt tỉ mỉ, sau đó biết lần lượt xuyên Việt đến Tống Triều Minh Triều các loại, chờ, triều đại, đồng dạng cũng là nhiều võ hiệp tổng hợp lại. Nhân vật chính xuyên Việt phía trước là một bình phàm nhân, cho nên không có khả năng ngay từ đầu liền khí phách vênh báo, cái kia không thực tế. Bất quá mọi người yên tâm, hơn 10 chương bên trong nhân vật chính biết tại tâm linh bên trên thoát thai hoàn cốt, đến lúc đó nhân vật chính có thể mở ra rất cao thượng mô thức. Dương Châu Lệ Xuân Viện, nơi này là 10 dặm 8 thôn nổi danh Ôn Nhu Hương, bên trong có thật nhiều mua say nam nhân. Ở những nam nhân này bên trong, có một có vẻ đặc biệt đột ngột, hắn không có cùng những người khác giống nhau tầm hoa vấn liêu, mà là một người một bầu rượu một chồng đồ nhắm rượu, tự rót tự uống lấy. 3 ngày. Xuyên Việt đến nơi đây đã chọn 3 ngày, Diệp Tiêu Vân nắm bắt cái chén, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, hắn Xuyên Việt đến rồi Lộc Đỉnh ký thế giới. Vì sao Diệp Tiêu Vân nhanh như vậy là có thể xác định là Lộc Đỉnh ký thế giới? Bởi vì hắn tỉnh lại địa phương chính là Lệ Xuân Viện, từ trong hồ đem hắn cứu lên là một người trung niên ký nữ, tên gọi là Vi Xuân Hoa, cái này Vi Xuân Hoa còn có một cái nhi tử, gọi Vi Tiểu Bảo. Liên tục vừa khớp chồng chung một chỗ. Nếu như vậy Diệp Tiêu Vân vẫn không thể xác định mình ở đâu bên trong, vậy hắn nhiều năm võ hiệp tiểu thuyết cùng kịch truyền hình liền thật trắng nhìn. Có thể đổi thành những người khác xuyên Việt, hơn nữa xuyên Việt đến Lộc Đỉnh ký như vậy một mỹ nữ như vân thế giới, sẽ khai tâm muốn chết. Dù sao cái này cái trong thế giới mỹ nữ rất nhiều, vẹn vẹn là Vi Tiểu Bảo mấy cái lao bà đã đủ làm cho người chảy nước miếng. Diệp Tiêu Vân tự nhiên không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ngụy quân tử, hắn chính là nam nhân, bản tính cũng thích nữ nhân. Chỉ bất quá, ở thời đại này, người Hán rõ ràng cho thấy người hạ đẳng, ở cầm quyền mãn tộc người Bát Kỳ trước mặt căn bản không có cái gì nhân quyền. Nếu như Diệp Tiêu Vân không phải hơi tâm đắc tội người Bát Kỳ quý tộc, nửa phút sẽ bị giết chết, có thể nói là nguy cơ từ phía. Mệnh đều không nhất định có thể giữ được, nào còn có võ thuật muốn những thứ khác. Diệp Tiêu Vân một ly uống vào chính mình rượu trong ly, trong lòng có chút lo lắng. 3 ngày đã đến, hy vọng cái kia hay là hệ thống có thể theo sách một ít. Đem ta mang về Diệp Tiêu Vân thật chặt xiết quả đấm, trong mắt mọc lên một tia khao khát quan mang. Mang theo Diệp Tiêu Vân xuyên Việt là một người tên là Bãi Đủ Hệ Thống Đồ Đạc, nó cứu lên bởi vì đắc tội Phú Nhị Đại Lý Thần, bị Lý Thần mướn xã hội đen đả thương ném vào trong sông Diệp Tiêu Vân, mang theo hắn xuyên Việt đến rồi cái này cái thế giới, nhưng là vì vậy hao hết nguồn năng lượng. 3 ngày trước, hệ thống nói cho Diệp Tiêu Vân nguồn năng lượng không đủ, hệ thống ngủ say 3 ngày sau đó, sẽ thấy không hơi thở. Mặc cho Diệp Tiêu Vân làm sao hô hoán đều không phản ứng chút nào. Đến bây giờ, đã chọn 3 ngày, muốn nói Diệp Tiêu Vân không khẩn trương, là không có khả năng. Đúng lúc này, một cái tiếng chửi mắng vang lên, Tiểu Bảo, ngươi cái này cái xú tiểu tử lại trộm khách nhân uống rượu, ngươi đứng lại đó cho ta. Trong đám người chui ra một cái gầy gò cơ linh ước chừng 17-18 tuổi cậu bé, hắn chính là Lộc Đỉnh ký nguyên chủ giác, Vi Tiểu Bảo. Ở trong Lệ Xuân Viện, hắn 3 ngày 2 đầu liền gặp phải một điểm nhỏ nhiễu loạn tới. Cái này không, hay bởi vì trộm khách nhân uống rượu bị Lệ Xuân Viện lao bản đuổi chạy. Vi Xuân Hoa đối với Diệp Tiêu Vân trung quy có ân cứu mạng, Diệp Tiêu Vân đứng lên, ngăn ở Lệ Xuân Viện lao bản trước mặt, từ trong tay háo móc ra một viên bạc vụn, bình tĩnh nói, được rồi, lao bản, tiểu bảo niên kỷ còn nhỏ, cho ta cái mặt mũi, tha cho hắn một lần a. Khái khái lao bản thật nhanh đem bạc vụn tiếp nhận đi, cắn cắn, toét miệng cười theo nói, hắc hắc, nếu Diệp tiên sinh ngươi cũng lên tiếng, ta tự nhiên không dám không nể mặt mũi. Lần này tạm tha cái này xú tiểu tử. Dứt lời, lão bản lại gạt ra tươi cười nói, nâng Diệp tiên sinh phúc, hiện tại trong Lệ Xuân Viện làm ăn khá rất nhiều đâu. Lúc nào có thể mời Diệp tiên sinh lại ban thưởng mặc bảo bán tiểu nhân một bài cùng ngứa không sai biệt lắm bài hát. Giá dễ thương lượng, lần này ta nguyện ý ra lại 300 lượng. Khái khái, không phải, 500 lượng đều được a. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, không nhịn được nói, gần nhất tâm phiền, không có cái này thời gian rảnh rỗi, các loại, chờ. Ta tâm tình tốt lại nói, đúng, đúng, ta đây sẽ không quấy rầy Diệp tiên sinh lão bản kia cười xấu hổ cười, liền vội vàng xoay người ly khai. Đúng lúc này, Diệp Tiêu Vân trong đầu vang lên một thanh âm, một cái làm cho hắn mừng rỡ như điên thanh âm. Khôi phục hoàn thành, Bài Đủ Hệ Thống đang restart, mở lại tiến độ, 1%, 2%, 3%. DS, thanh triều thế giới võ giả phân chia, minh kính kỳ hậu kỳ, tam lưu võ giả, minh kính kỳ đỉnh phong, nhị lưu võ giả, ám kinh kỳ. Nhất lưu cao thủ, thông mạch kỳ tiền lục kinh, siêu nhất lưu cao thủ, thông mạch kỳ phía sau lục kinh, cao thủ hàng đầu, kỳ kinh kỳ, cao thủ tuyệt đỉnh, giới hạn với trước mặt thế giới, đến rồi tống triều hoặc minh triều thế giới, biết tiến hành biến động. Chương 2, bài đủ bí thư, cửu vĩ hồ. Hệ thống trọng khải. Vi tiểu bảo thấy lao bản bị Diệp Tiêu Vân đuổi rồi, ươn lấy khuôn mặt tươi cười hướng Diệp Tiêu Vân đi tới. Diệp đại ca, lại cho ngươi pha phí, cảm ơn ngươi rồi. Được rồi, theo ta không cần khách khí. Diệp Tiêu Vân cười cười, nói, đại ca hiện tại có việc phải đi ra ngoài một chuyến, cơm tối không cần chuẩn bị của ta. Hệ thống mở lại, can hệ trọng đại, vạn nhất xuất hiện cái gì không thể khống chế biến hóa, cái này trong lệ xuân viện rồng rắn lẫn lộn có thể không an toàn. Cho nên Diệp Tiêu Vân vẫn là quyết định muốn tìm một chỗ không người, chậm rãi nghiên cứu cái kia hệ thống. Thần thần bí bí Vi tiểu bảo con ngươi đảo một vòng, nói, Diệp đại ca, ngươi đi, vậy những thứ này rượu cùng cụ lạc. Diệp Tiêu Vân cũng không quay đầu lại hướng lệ xuân viện đi ra ngoài, cười nói, ngày hôm nay ngươi Diệp đại ca vui vẻ, muốn ăn cái gì chính mình cùng lão bản đi nói, làm cho hắn nhớ ta chưa ngủ. Vi tiểu bảo sửng sốt, nhìn Diệp Tiêu Vân bối ảnh, cười đến thật cao hứng, Diệp đại ca thật là người tốt. Nói phân hai đầu, Diệp Tiêu Vân ly khai lệ xuân viện, sau một lát mướn một chiếc thuyền, một người đã thuyền đến rồi trong hồ. Mà lúc này, bài đủ hệ thống mở lại đã sớm hoàn thành, một cái không cảm tình chút nào cơ giới hóa thanh âm ở Diệp Tiêu Vân phía sau vang lên, hệ thống mở lại hoàn thành, mời ký chủ xác nhận. Diệp Tiêu Vân kèm chút bị sợ đủ sặc, phản ứng kịp sau đó mới quay đầu đi, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái màu trắng quang đoàn, mới vừa cái kia cơ giới hóa thanh âm chính là cái này quang đoàn vọng lại. Ngươi chính là cái gì đó bài đủ hệ thống? Diệp Tiêu Vân tức giận nhìn cái quang đoàn kia, hỏi. Làm thế kỷ mới thanh niên tiểu thuyết trạch, Diệp Tiêu Vân thần kinh cực kỳ to, cộng thêm có 3 ngày giảm sóc, vì vậy bây giờ thấy cái này phi nhân loại trùng sáng, hắn còn có thể áp chế tâm lý khẩn trương. Quang đoàn cơ giới hóa thanh âm tiếp tục nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta là cái này bài đủ hệ thống tổng hệ thống diễn sinh ra một cái tử hệ áp, bài đủ bí thư, tên cứ gọi tắt độ bí mật, phụ trách vì ngài tiến hành hệ thống công năng giới thiệu. Hệ thống nhiệm vụ ban bố, hệ thống bình thường hoạt động các loại, chờ, một siêu di sự vụ. Đương nhiên, ngài cũng có thể đem ta cho rằng cái này bãi đủ hệ thống khí linh. Độ bí mật. Quy nạp. Ta nói, người ta hệ thống khí linh hoặc là lạnh lẽo cô quạng ngực lớn ngự tỷ, hoặc là yêu kiểu tiểu khả nhân tiểu la lị, hoặc là gợi cảm liêu nhân nóng bỏng muội, làm sao đến lượt ta cái này thừa lại một cầu. Diệp Tiêu Vân đảo cặp mắt trắng dã, nổ nước bọt nói, còn độ bí mật, ngươi gặp qua như ngươi vậy hình thái bí thư sao? Diệp Tiêu Vân lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, một ánh hào quang chiếu ánh mắt hắn đều không mở ra được. Ở cái kia quang mang bên trong, một cái kiều tích tích rõn ẻn tiếng vang lên, Tiêu Vân ca ca, vậy dạng này đâu? Nhân ra biến thành cái này hình thái, ngươi có thích hay không nha? Bạch quang tan hết, một cái là lướt thức tha, phong tình vạn trùng cao gầy nữ tử xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt. Nàng một thân trắng nõn như tuyết vụ y yề, chân trần khinh sam, nửa trận nửa che. Hai đùi trắng non bên một cái lông xù đôi gãi động, không gì sánh được liêu nhân. Diệp Tiêu Vân nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn lên trên, tinh tế thắt lưng, ngạo nhân vĩ đại, câu nhân xúc cốt, còn có tấm kia tinh xảo phải nhường người. Ta lâu rồi, Chi Linh tỷ tỷ. Cô gái này khuôn mặt, hiển nhiên là Diệp Tiêu Vân kiếp trước trong lòng ý dâm vô số lần ổ tạ cụ nữ thần, Lâm Chi Linh. Hơn nữa cái này Lâm Chi Linh nhìn qua so với cái kia cái thế giới nàng còn muốn càng thêm tuổi trẻ, cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ. Eo nhỏ nhắn như liễu, mặt học sinh, ngực phụ huynh. Lâm Chi Linh nhìn Diệp Tiêu Vân, hòn à hòn nẻ nói, căn cứ ký chủ muộn tao tính chất đặc biệt cùng sâu trong nội tâm tình cảm khuynh hướng, độ bí mật tự động lựa chọn cửu vĩ hồ hình thái Lâm Chi Linh, làm độ bí mật hình tượng mới. Mời ký chủ quyết định, có hay không bảo lưu nên hình tượng, làm độ bí mật thường trú hình thái. Diệp Tiêu Vân liếm liếm can thiệp môi, bảo lưu. Xác định bảo lưu cửu vĩ hồ hình thái Lâm Chi Linh làm độ bí mật mới hình thái, khấu trừ ký chủ bài đủ tích phân. Thao tác hoàn thành. Diệp Tiêu Vân sửng sốt, gì? Còn muốn tiền? Lâm Chi Linh nháy nháy con mắt, vô tội nhìn Diệp Tiêu Vân, ổn à ổn ẻn, Tiêu Vân ca ca, lẽ nào nhân ra không đáng giá chính là 100 tích phân sao? Diệp Tiêu Vân đầy mình cơn tức lập tức liền diệt, bất đắc dĩ nói, giá trị, ca trong lòng nữ thần, đương nhiên giá trị. Bất quá ta nghĩ hỏi một câu, ta tích phân là ở đâu ra? Khấu trừ cái này 100 tích phân, còn có bao nhiêu? Lâm Chi Linh ổn ẻn nói. Ký chủ sở hữu ban đầu bãi đủ tích phân dùng làm sơ kỳ phát triển, khấu trừ thay đổi độ bí mật hình thái, thừa ra bãi đủ tích phân, không điểm. Diệp Tiêu Vân một đầu hát tuyến, nếu không phải là ngươi tờ này là Chi Linh tỷ tỷ khuôn mặt, ta thật muốn một khẩu nước ga mặn phun chết ngươi. Lâm Chi Linh nói, Tiêu Vân ca ca không nên gấp nha. Ngoại trừ tân thủ tích phân bên ngoài, còn có tân thủ gói quà đâu. Hiện tại mở ra sao? Diệp Tiêu Vân nhìn chằm chằm Lâm Chi Linh, đột nhiên nói, không đổi, nói cho ta biết trước. Ta làm sao sẽ tới đến cái này cái thế giới? Cái này bãi đủ hệ thống rốt cuộc là cái gì? Là ai chế ra nó? Còn có, ta làm sao mới có thể trở về đi? Ở cái địa phương này nếu như ta chết, có phải hay không liền thật đã chết rồi? Chương 3, Chí Tôn Sa Hoa Tân Thủ Đại Lễ Bao. Xin lỗi, Tiêu Vân ca ca quyền hạn không đủ, không cách nào đạt được toàn bộ đáp án. Lâm Chi Linh nước mắt rưng rưng, một bộ điềm đạm đáng yêu răng rớp, chỉ có thể có đến một bộ phận giải đáp. Diệp Tiêu Vân nhìn nữ thần điềm đạm đáng yêu biểu tình, tâm đúng là vẫn còn mềm nhũn. Được rồi, ngươi có thể nói cho ta bao nhiêu sự tình liền nói cho bao nhiêu a. Ngoài ra còn có, ta muốn thế nào nói quyền hạn cao. Lâm Chi Linh gật đầu, độ bí mật biết đến hệ thống tri thức cùng túc chủ quyền hạn tương quan, ký chủ có thể đi qua đề cao thực lực bản thân hoàn thành càng nhiều hơn hệ thống nhiệm vụ, tới đề cao quyền hạn của mình, tiến tới hiểu rõ hệ thống nhiều bí mật hơn. Hiện tại nhân vật chính hệ thống quyền hạn vì ban đầu đẳng cấp, nhất cấp. Lâm Chi Linh khẽ mỉm cười nói. Diệp Tiêu Vân nói, vậy ngươi, ít nhất, có thể nói cho ta biết, ta còn có không có có cơ hội trở về đi. Lâm Chi Linh cười gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần Tiêu Vân ca ca hoàn thành cái này cái thế giới hết thảy đầu mối chính nhiệm vụ, liền có thể tuyển trạch trở về chủ thế giới. Diệp Tiêu Vân thân thể hơi chấn động một chút, viên mắt không tự chủ đã ướt nước, thật tốt quá, có hy vọng là tốt rồi, có hy vọng là tốt rồi. Lâm Chi Linh cười hắc hắc, không chỉ là như vậy a. Tiêu Vân ca ca, cái này cái thế giới cùng Tiêu Vân ca ca chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua là không cùng một dạng. Bất luận Tiêu Vân ca ca ở cái này cái thế giới vượt qua bao nhiêu thời gian, ở khác một cái thế giới đều chỉ sẽ đi thời gian rất ngắn. Lấy hiện ở cái này cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua làm thí dụ, cho dù Tiêu Vân ca ca ở cái này cái thế giới vượt qua thời gian 10 năm, người sau khi trở về, cũng chỉ bất quá chỉ mất tích 10 ngày đâu. Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, vậy là tốt rồi, như vậy chí ít cha và mẹ sẽ không lo lắng lâu lắm. Lâm Chi Linh gật đầu, tiếp tục nói, hơn nữa, Tiêu Vân ca ca ở cái này cái thế giới lấy được vàng bạc tài bảo, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, võ công bí tịch, hết thể đều có thể mang về cho nhà của ngài người bên trong A. Chỉ cần Tiêu Vân ca ca có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngài của người nhà sinh hoạt nhất định sẽ bởi vì ngươi mà trở nên tốt hơn. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn tìm cái kia hại ngươi người báo thủ, cũng là dễ dàng đâu. Không thể không nói, Lâm Chi Linh lời nói mang theo rất mạnh kích động tính. Lấy Diệp Tiêu Vân cái này siêu thời đại tri thức, muốn ở cái này cái thế giới mò tiền, quả thực cùng tựa như chơi. Nếu như số tiền này có thể mang về cho cha mẹ, cũng không uổng bọn họ dưỡng dục chính mình một hồi, cũng có thể để cho bọn họ cùng Diệp Tiêu Vân chính mình tại trước mặt người khác ngẩng đầu lên. Huống chi, còn có Lý Thần cùng thủ của hắn đâu. Chỉ cần có thể trở về, ta cái gì cũng không sợ. Diệp Tiêu Vân siết chặt nắm tay, nói, đúng rồi Chi Linh, nếu như ta ở cái này cái thế giới chết, có phải hay không liền vĩnh viễn trở về không được? Lâm Chi Linh gật đầu, là, bất quá Tiêu Vân ca ca không cần lo lắng. Bài đủ hệ thống ở cái thứ nhất lịch lãm thế giới ban bố đầu mối chính nhiệm vụ, bình thường đều cũng không chắc trở, chỉ cần Tiêu Vân ca ca cẩn thận một chút, xảy ra bất chắc có khả năng rất nhỏ. Diệp Tiêu Vân gật đầu, đã như vậy, ta liền theo hệ thống này điền một bả. Lâm Chi Linh mỉm cười, Tiêu Vân ca ca, có mở ra hay không nhiệm vụ hệ thống? Diệp Tiêu Vân gật đầu, mở ra. Đang ở Diệp Tiêu Vân xác định mở ra nhiệm vụ hệ thống cái kia một giây, đầu óc của hắn bên trong nhất thời vang lên một cái cơ giới hóa thanh âm. Bài đủ nhiệm vụ hệ thống mở ra, ký chủ trước mặt sở sử thế giới là Lộc đỉnh ký võ trạng nguyên Tô Khất Nhi Tuyết Sơn Phi Hồ các loại, chờ, cố sự tổng hợp lại mà thành thế giới, cụ thể nhân vật trong vở kịch bối cảnh biến động từ nhân vật chính tự hành thăm dò. Bài đủ nhiệm vụ chia làm đầu mối chính nhiệm vụ cùng chi nhánh nhiệm vụ, đầu mối chính nhiệm vụ là ký chủ phải tiếp thu chi nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ vì ký chủ gây ra tính nhiệm vụ, có thể tuyển chọn buông tha. Hoàn thành một cái thế giới hết thảy đầu mối chính nhiệm vụ phía sau, có thể được nên thế giới nắm quyền trong tay giới hạn, có thể tốn hao tương ứng tích phân đem nên thế giới bất luận cái gì vật thể cùng nhân vật mang về ký chủ sở ở thế giới. Ký chủ trước mặt đầu mối chính nhiệm vụ, an cư lạc nghiệp. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm được một cái môn phái hoặc tổ chức làm vì mình đặt chân. Ký chủ có thể ở Thiên Địa Hội cái bang cùng Hồng Hoa Hội ba cái bang phái trong tổ chức tùy ý chọn một bang phái gia nhập vào, thời hạn 3 tháng. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, mở ra bài đủ mây công năng, thưởng cho bài đủ tích phân. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, ngũ chi ngẫu nhiên đoạn một cây. Diệp Tiêu Vân trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, cái này cái quỷ gì nghiêm phạt, bình thường rất cao thượng hệ thống, nhiệm vụ thất bại không phải đều là trực tiếp xóa bỏ sao? Lâm Chi Linh mỉm cười, Tiêu Vân ca ca nếu như muốn đem thất bại nghiêm phạt đổi thành gạt bỏ, nhiệm vụ sau khi thất bại trực tiếp từ tận không được sao? Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nói, 3 tháng gia nhập vào Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội, cái này độ khó cũng không nhỏ a. Nhân ra nhưng là phản thanh phục minh xã hội đen, nếu như tùy tiện một người đều có thể tìm tới, sớm bị thanh đình diệt thiên 800 lần. Lẽ nào tiểu gia ta chỉ có thể gia nhập cái bang, làm một cái xú ăn mày? Đúng rồi, không phải nói còn có một cái tân thủ gói quà sao? Diệp Tiêu Vân nhìn Lâm Chi Linh, nói, hy vọng tân thủ gói quà có thể cho lực một điểm A. Lâm Chi Linh gật đầu, nói, Tiêu Vân ca ca, có hay không hiện tại liền lĩnh tân thủ gói quà? Diệp Tiêu Vân nói, đương nhiên, lĩnh. Tân thủ gói quà rút ra bên trong, chúc mừng ký chủ quất trung trí tôn xa hoa hình tân thủ đại lễ bao, thu được thượng phẩm tẩy tủy đan một viên, bài đủ sách lậu cạt một tấm, nhất cấp không gian giới chỉ một viên, công pháp rút thưởng một lần, vũ khí rút thưởng một lần, bí pháp rút thưởng một lần, vũ khí rút thưởng một lần, súng vật rút thưởng một lần, vật phẩm đặc biệt rút thưởng một lần. Thưởng cho đã thả vào không gian giới chỉ bên trong, mời ký chủ kiểm tra. Thanh âm mới vừa vang lên, Diệp Tiêu Vân liền cảm giác được chính mình tay trái trên ngón tay, nhiều hơn một vật, túi đầu nhìn một cái, chính là một quả ngân quang lóe lên hình xoắn ốc nhẫn. Đợt, nhân vật chính xuyên Việt phía trước là người bình thường, không có cùng cái thế đế vương Chu Hậu Chiếu giống nhau linh hồn dung hợp, cho nên không có khả năng ngay từ đầu liền trí tuệ vững vàng, quả quyết khí phách. Chương 4, bài đủ sách lậu cạn, thiên thiên thần công. Diệp Tiêu Vân chú ý tới, khi hắn rút ra đến trí tôn xa hoa gói quả lớn thời điểm. Lâm Chi Linh biểu tình trở nên phi thường kinh ngạc. Làm sao, Chi Linh, cái này tân thủ gói quả còn phân cấp bậc sao? Diệp Tiêu Vân hỏi. Lâm Chi Linh gật đầu, nói, là, tân thủ gói quả chia làm phổ thông gói quả, tinh phẩm gói quả, xa hoa hình gói quả, trí tôn xa hoa hình gói quả 4 đẳng cấp, quất chúng phổ thông gói quả có khả năng là 9 thành, quất chúng tinh phẩm gói quả có khả năng là 0 điểm 9 thành, cứ thế mà suy ra. 1.000 lần bên trong có thể lấy mẫu ngẫu nhiên một lần trí tôn xa hoa gói quà lớn, đều xem như là may mắn. Truyền thuyết trí tôn xa hoa hình gói quà bên trên còn có đẳng cấp thứ 5, trí tôn cấp độ truyền thuyết gói quà, bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy mẫu ngẫu nhiên quá, không biết thật hay giả. Liền trí tôn xa hoa hình tân thủ gói quà, cũng chỉ có Tiêu Vân ca ca ngươi lấy mẫu ngẫu nhiên qua một lần đâu. Diệp Tiêu Vân cười ha ha, xem như vậy, nhân phẩm của ta vẫn là rất chắc nha. Những thứ này gói quà khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Chi Linh nói, đương nhiên rồi. Từ tên bên trên là có thể nhìn ra, càng tinh phẩm gói quà bên trong thứ tốt thì càng nhiều. Cụ thể thuộc tính Tiêu Vân ca ca đem lấy các thứ ra, tự xem vừa nhìn liền biết. Không gian giới chỉ cách dùng rất đơn giản, ngươi chỉ cần trong lòng suy nghĩ, là có thể chứng kiến đồ vật bên trong, cũng đem lấy các thứ ra. Diệp Tiêu Vân dựa theo Lâm Chi Linh chỉ điểm, bả tâm thần chìm vào cái kia trong không gian giới chỉ. Đây là một cái ước chừng một thước vuông không gian, bên trong lơ lửng một ít gì đó, theo thứ tự là một viên màu đỏ thám đan dược, một tấm thẻ màu vàng cùng một cái huyền hắc sắc tiểu thiết hay. Diệp Tiêu Vân tâm thần khẽ động, ba món đồ liền nhất thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thượng phẩm tẩy tùy đan, có thể tẩy tẩy thân thể con người tạp chất, tăng cường thân thể con người xương cốt nhận tính và kinh lạc cường độ, sơ thông kinh mạch, do đó đạt được cải thiện nhân thể căn cốt tư chất hiệu quả, cũng có thể ở một mức độ nào đó để cao người dùng dung mạo dung nhan trị. Tao niên, ngươi đã sớm bỏ qua tập võ điều kiện tốt nhất tuổi tác, đẳng cấp cao tẩy tùy đan, có thể giúp ngươi nghịch thiên siêu thần, đi hướng võ đạo đỉnh phong A. Hơn nữa còn có trắng đẹp mỹ dung công năng đâu. Rút thưởng đại đĩa quay, có thể tiến hành công pháp, vũ kỹ, bí thuật, vũ khí, linh sủng các loại vật phẩm rút thưởng, đẳng cấp càng cao, tại chuyển trên khay chiêm cư không gian càng nhỏ. Tao niên, có thể hay không đạt được cực phẩm, thì nhìn ngươi 20 năm độc thân luyện thành kỳ lân tí có cho hay không lực lạc. Bài đủ sách lậu cạn, ẩn chứa bộ phận bài đủ hệ thống trí cao vô thượng sách lậu công năng thần bí tạp phiến, có quỷ thần sức mạnh khó lường. Đụng vào mục tiêu nhân vật, có thể mang mục tiêu nhân vật công lực, vũ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu, kỳ môn bí kỹ các loại, chờ, kỹ năng đều phục chế xuống tới, thành vì mình dành riêng lão sư, chỉ đạo chính mình luyện công. Phong thích sách lậu dấu ấn sau đó, có ở trong vòng nửa canh giờ sở hữu nên nhân vật toàn bộ thực lực. Phong thích sau đó, nên sách lậu dấu ấn tiêu thất. Nên sách lậu cạt vì tam tinh đạo bản cạt, có thể trộm bản làm trước thế giới 3 nhân vật. Chú ý, thực lực đối phương càng mạnh, sách lậu cần thời gian liền càng dài, như sách lậu trong quá trình cùng mục tiêu thoát ly, lại chỉ có thể sách lậu mục tiêu bộ phận thuộc tính. Tao niên, đi trộm bản thiên hạ đệ nhất cao thủ A. Đến lúc đó cường đoạt dân nữ liền không là vấn đề. Chấn động, Diệp Tiêu Vân trong lòng chỉ còn lại có chấn động. Nếu như nói tẩy tùy đan cùng rút thưởng đĩa quay loại vật này, hắn ở còn lại trong tiểu thuyết cũng đã gặp. Cũng không có tốt bao nhiêu kỳ lời nói, như vậy cái này bãi đủ sách lậu cạn, xem như là triệt để làm cho Diệp Tiêu Vân kinh hãi. Có thể sách lậu tùy ý 3 người toàn bộ thực lực. Nói cách khác, chỉ cần hắn Diệp Tiêu Vân tìm được cơ hội đụng vào Trần Cận Nam, ngao bái hoặc là miêu nhân phượng, thì có thể làm cho những người này biến thành dành riêng cho hắn huấn luyện viên rồi hả? Lúc cần thiết, khiến cái này sách lậu dấu ấn phụ thân, nghịch thiên sắt thần quả thực không nên quá dễ dàng a. Còn có cái này miếng không gian giới chỉ, bên trong có một thước vuông không gian, không nói khác, chí ít một dạng vật nhỏ, có thể thoải mái mà bông. Nếu như xuất kỳ bất ý, từ trong giới chỉ lấy ra vũ khí tới công kích địch nhân, cũng có thể tạo được cực kỳ tốt hiệu quả. Hung chi, những thứ khác những cái này rút thưởng, Diệp Tiêu Vân còn chưa có bắt đầu đâu. Nếu như vận khí tốt, lại lấy mẫu ngẫu nhiên một ít nghịch thiên đồ đạc, lúc này đây Diệp Tiêu Vân liền kiếm phiên thiên. Chí tôn xa hoa gói quà lớn, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Luân bàn, bắt đầu rút thưởng Diệp Tiêu Vân đem tẩy tủy đan cùng sách lậu cạt thả lại trong không gian giới chỉ, nhẹ nhàng mà điểm tại nơi luân bàn trung ương bộ vị. Nhất thời, ánh vàng rừng rực, Diệp Tiêu Vân trong tay luân bàn tiêu thất. Diệp Tiêu Vân phát hiện mình xuất hiện ở một cái trống rông thế giới, trước mặt của hắn huyền phù một cái so với người còn cao cự đại đĩa quay, chuyển trên bàn tổng cộng có 12 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trong mỗi bên có một quyển sách quang ảnh lơ lửng. Công pháp rút thưởng mở ra. Cái này trống rông trên thế giới, vang lên một thanh âm. Chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, Diệp Tiêu Vân ở xuyên Việt trước kia cũng chơi đùa siêu thị tương tự chuyển bàn cho chơi, hắn chậm rãi đi tới cái này đĩa quay trước mặt. Cái này đĩa quay tổng cộng chia làm thành 12 cái bộ phận, mỗi bộ phận cao thấp cũng không giống nhau, tương ứng, ô vương bên trong bí tịch cũng không giống với. Lớn nhất cái kia ô vương chiếm cứ luân bàn sắp xỉ 1/5 vị trí, ô vương bên trong quyển bí tịch kia là mãnh hổ mai hoa thùng, hiển nhiên là trên giang hồ đứng đầy đường hàng, đoán chừng là ngoại công công pháp, liền nội lực cũng chưa chắc có thể luyện ra được. Muốn lấy mẫu ngẫu nhiên cửa này bí tịch, ta phải khóc chết. Diệp Tiêu Vân cười khổ một tiếng, đưa mắt nhìn sang những công pháp khác. Thần Long Tâm Pháp, Thần Long Giáo công pháp cơ bản. So với mãnh hổ mai hoa thung phỏng trừng cũng không khá hơn chút nào. Nga Mi Tâm Pháp, Thanh Thành Tâm Pháp, Không Động Tâm Pháp, Côn Lôn Tâm Pháp. Những thứ này tâm pháp chiếm cứ vị trí đều không xê xích bao nhiêu, hơn nữa ngay cả một dáng dấp giống như tên cũng không có, đoán chừng cũng chính là một dạng trong môn phái đệ tử tu luyện võ công. Muốn thật dựa theo những công pháp này tu luyện. Ân, khổ tu cái 20-30 năm, Diệp Tiêu Vân cảm giác mình miễn cưỡng đủ tư cách, có thể làm một vị hợp cách áo rồng đả tương du. Toàn chân đại đạo ca, ngạch, võ công này, không phải cùng lao ngoan đồng giống nhau luyện cái 30-50 năm, sợ rằng không có gì chứng dụng. Võ đang thiếu dương công, nghe dường như không sai, hơn nữa ô vương chỉ có những tâm pháp kia phân nửa cao thấp, nghĩ đến uy lực cùng hiệu quả cũng không tệ. Hoa Sơn Hôn Nguyên Công, Bích Huyết Kiếm nhân vật chính viên thừa chí tu luyện bí tịch, công phòng nhất thể, mạnh đến nổi ép một cái. Tiên Thiên Thần Công, Vương Trùng Dương đánh lần thiên hạ không địch thủ tuyệt thế thần công, cái này cũng có. Thành thật mà nói, Diệp Tiêu Vân chảy nước miếng. Chương 5, Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết thức. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bên trong, Vương Trùng Dương chính là bằng vào cửa này Tiên Thiên Thần Công, cùng còn lại tứ tuyệt ở trên đỉnh Hoa Sơn ác chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng từng cái thuyết phục còn lại tứ tuyệt, do đó thắng trở về Cửu Âm Chân Kinh, kiên định hắn thiên hạ đệ nhất uy danh cùng địa vị. Thậm chí, cho dù Vương Trùng Dương đạt được Cửu Âm Chân Kinh sau đó, cũng chưa trên việc tu luyện võ công, chỉ là tìm mấy ngày đem hiểu thấu đáo, tiếp lấy liền đem Cửu Âm Chân Kinh vứt qua một bên, vẫn là quay đầu một môn tâm tư luyện chính mình Tiên Thiên Công. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tiên Thiên Công tuyệt đối là không kém chút nào với Cửu Âm Chân Kinh tồn tại. Nhất định phải quất chúng Tiên Thiên Công, nhất định phải quất chúng Tiên Thiên Công. Nhìn cái kia đại đĩa quay bên trên chỉ có một chút vị trí Tiên Thiên Công, Diệp Tiêu Vân trong lòng điên cuồng gieo họ. Hắn đưa tay thả ở cái kia đĩa quay bên trên, vứt bỏ tạp niệm, dùng sức đẩy, nhất thời đĩa quay nhanh chóng chuyển động. Kim đồng hồ thật nhanh chuyển động, Diệp Tiêu Vân mắt tử tử mà nhìn chằm chằm cái kia đĩa quay, qua hơn 10 giây sau, kim đồng hồ mới dần dần chậm lại, cuối cùng hướng phía Tiên Thiên Công rời qua đi. Một điểm, một điểm, một điểm. Nhưng mà, tựa hồ là mở trí tôn xa hoa gói quả lớn đem Diệp Tiêu Vân vận khí dùng hết rồi. Lúc này đây cái này đại đĩa quay cũng không có sau đó nguyện vọng của hắn dừng ở Tiên Thiên Công cái kia một cách bên trên, mà là vượt qua Tiên Thiên Công, dừng lại ở Hoa Sơn Hôn Nguyên Công bên trên. Hô! Diệp Tiêu Vân trong lòng có chút thất vọng, tuy là Hôn Nguyên Công cũng là một môn cực kỳ võ công thượng thừa, ở Bích Huyết Kiếm bên trong, viên thừa chí lấy Hôn Nguyên Công thôi động kim xà kiếm pháp, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, xông ra cực đại uy danh. Thế nhưng người so với người phải chết, hàng so với hàng được nhưng. Cùng đệ nhất thiên hạ Tiên Thiên Công so với, Hôn Nguyên Công hoàn toàn chính xác có vẻ chỗ thua kém nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, Lâm Chi Linh thân ảnh xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, an ủi, Tiêu Vân ca ca không phải phải thất vọng, ngươi có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cái này Hôn Nguyên Công, kỳ thực so với rút ra đến Tiên Thiên Công tốt hơn. Diệp Tiêu Vân nhíu mày, vì sao? Lâm Chi Linh cười nói, tiên thiên công, tu luyện là nhân xuất thế phía trước từ mâu thể bên trong mang tới một tia tiên thiên chi khí, cũng đem phát triển lớn mạnh, dung nhập tự thân nội tức bên trong, dịch kinh tẩy tủy, phản hồi hậu thiên làm tiên thiên. Loại công pháp này đối với người căn cốt yêu cầu quá cao, cho dù Tiêu Vân ca ca rút được môn công pháp này, không có cực phẩm tẩy tủy đan là chí thần phẩm tẩy tủy đan dịch kinh tẩy tủy, một lần nữa luyện ra cái kia một tia tiên thiên chi khí lời nói, cũng tuyệt đối không có cách nào khác nhập môn. Diệp Tiêu Vân hoặc kê, cũng là thần điêu cùng xạ điêu bên trong, toàn chân phái truyền mấy đời, cũng không còn thấy người thứ hai đạo sĩ luyện thành tiên thiên công, có thể thấy được bên ngoài tu luyện độ khó cao. Mặt khác, cái này Hỗn Nguyên công nhưng thật ra là minh triều thời kỳ, lệnh Hồ Sung kết hợp Hoa Sơn kiếm tông khí tông hai phái công pháp tinh hoa áo nghĩa, chỉnh hợp cải tiến mà đến, ẩn chứa trong đó khắc sâu võ học đạo lý, còn muốn thắng năm đó được xưng Hoa Sơn cựu công, Tử Hà đệ nhất Tử Hà thần công. Uy lực coi như so ra kém đại thành tiên thiên công, nhưng ở cái này cái thế giới tuyệt đối xem như là đứng đầu nhất. Hơn nữa Tiêu Vân ca ca ngươi bây giờ chỗ ở Thanh Triều, là võ đạo thời kỳ mặt pháp, thiên địa linh khí thiếu thốn không gì sánh được, đã còn kém rất rất xa trước đây. Cùng loại Thái Cực thần công, Cửu Dương thần công, Tử Hà thần công các loại hấp thu giữa thiên địa tinh thuần linh khí công pháp, tu luyện độ khó gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Ngược lại thì Hỗn Nguyên công, chú ý từ ngoài vào trong, từ trưởng pháp bên trong ngưng luyện ra nội kinh tới, có thể mượn thuốc đông y tắm thuốc để cao tốc độ tu luyện, hơn nữa hoàn toàn không có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Hỗn Nguyên công đại thành sau đó, mỗi một chiêu đều một cách tự nhiên bổ sung thêm vô kiên bất tồi cường đại kinh lực, bất luận đối với võ công gì đều không nhỏ tăng phúc, nếu như phối hợp Hỗn Nguyên trưởng, càng là khai sơn phá thạch, dễ dàng. Nếu để cho bốn cái tư chất giống nhau người, ở cái này cái thế giới phân biệt tu luyện Cửu Dương thần công, Thái Cực thần công, Tiên Thiên công cùng Hỗn Nguyên công, ta dám cam đoan, 3 năm rưỡi phía sau, tu luyện Hỗn Nguyên công chính là cái kia người khẳng định có thể đơn giản nghiền ép ba người kia. Diệp Tiêu Vân bừng tỉnh đại ngộ, chi linh ý của ngươi là, thời đại này đã không thích hợp tu luyện những cái này võ công sao? Lâm Chi Linh gật đầu, võ đạo mặt thế, không chỉ là bởi vì võ công cao thâm thất truyền, thiên địa hạn chế mới là nhất căn bản. Chúc mừng ký chủ quất chúng Hỗn Nguyên công, có tiếp nhận hay không truyền thừa. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân trong đầu vang lên một thanh âm, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Diệp Tiêu Vân cười nói, tiếp thu. Một lời thôi, cái kia chuyển mâm trong Hỗn Nguyên công bí tịch hóa thành một vệt kim quang, tiến vào Diệp Tiêu Vân trong đầu. Vô số liên quan tới Hỗn Nguyên công kinh nghiệm tu luyện, tất cả đều thật sâu khắc ở Diệp Tiêu Vân trong đầu của, phảng phất hắn đã tu luyện môn võ công này đã nhiều năm một dạng. Cùng Hỗn Nguyên công đồng bộ Hỗn Nguyên trường pháp, cùng với Hỗn Nguyên tắm thuốc phối phương, cũng bị Diệp Tiêu Vân thật sâu nhớ kỹ. Luân bàn bên trên quang mang lóe lên, công pháp bí tịch toàn bộ tiêu thất, đồng thời lại xuất hiện những thứ khác 12 quyển bí tịch. Cái này 12 quyển bí tịch, nghiễm nhiên là vũ kỹ bí tịch, Thanh Thành phái Tùng Phong kiếm pháp, Võ Đang miên trưởng, phái Hoa Sơn Ưng Xà Sinh từ Bắc, Côn Lôn phái Xét Đánh kiếm pháp, phái Không Động Thất Thương quyền, Toàn Chân phái Tam Hoa tụ đỉnh trưởng, cái Bang Tiêu Diêu Du trường pháp, Đào Hoa đảo đạn chỉ thần thông. Lúc này đây, Diệp Tiêu Vân vận khí dường như so với lần trước đã khá nhiều, liền Đông Tà ẩn giấu đạn chỉ thần thông đều soát đi ra. Cái gì? Độc Cô Cửu Kiếm chi tổng quyết thức. Chứng kiến cuối cùng cái kia so với đạn chỉ thần thông, Tiêu Diêu Du trưởng pháp cao thấp hơi nhỏ một chút ô vuông, Diệp Tiêu Vân đồng tử nhất thời đột nhiên co lên tới. Cái kia ô vuông bên trong, dĩ nhiên là Độc Cô Cửu Kiếm. Phải biết rằng, đây mới thực sự là thích hợp nhất thời đại mạt pháp võ công. So với việc nhất dương chỉ, đạn chỉ thần thông cùng thất thương quyền những thứ này cần muốn thâm hậu nội lực làm cơ sở mới có thể phát huy ra mạnh mẽ đại uy lực võ công. Độc Cô Cửu Kiếm loại này liệu địch máy móc trước kiếm pháp, nhất định chính là nội công tay mơ giáo Lý Phúc Âm. Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, lệnh Hồ Sung cho dù ở nội công hoàn toàn biến mất thời điểm, cũng bằng vào Độc Cô Cửu Kiếm giết trong nháy mắt rất nhiều giang hồ hảo thủ. Môn võ công này, nhất định phải đạt được. Diệp Tiêu Vân trong lòng, cùng loạn hô. Hắn từng bước đi tới đĩa quay trước mặt, sâu hấp một hơi thở, thúc đẩy đĩa quay. Hô hô hô. Kim đồng hồ bay lột lấy, Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng mà thở hát ra, nhìn chằm chằm đĩa quay, trong lòng không dừng được cầu nguyện. Rốt cục, cái kia kim đồng hồ ngừng lại. Chương 6, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, ngoài ý muốn nguy cơ. Chúc mừng ký chủ quất chúng Độc Cô Cửu Kiếm chi tổng quyết thức, có tiếp nhận hay không truyền thừa. Vẫn là cơ giới hóa không mang theo một chút tình cảm thanh âm, nhưng vào lúc này Diệp Tiêu Vân trong thai lại có vẻ không gì sánh được dễ nghe. Gì? Độc Cô Cửu Kiếm? Là Độc Cô Cửu Kiếm ôi chao. Được xưng phá hết thiên hạ võ công Độc Cô Cửu Kiếm, đã vậy còn quá ung dung liền được. Chơi ạ. Như vậy tân thủ đãi ngộ, đơn giản là muốn trời cao a. Lâm Chi Linh nói, Tiêu Vân ca ca, đây chỉ là Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết thức, cũng không có còn lại bắt thức. Chỉ có thể đề cao võ học của ngươi rèn luyện hàng ngày cùng kiếm thuật nội tình. Cụ thể phương pháp vận dụng cần ngươi từng trải một hồi một trận chiến đấu, chính mình cân nhắc sáng tạo a. Diệp Tiêu Vân hơi sừng sờ, nói cách khác, để cho ta cùng cao thủ quyết đấu, dựa vào tổng quyết thức huyền bí nhìn ra bọn họ kẽ hở, sau đó tích lũy tự nghĩ ra ra bản thân phá trường thức, phá kiếm thức, phá đao thức các loại. Lâm Chi Linh cười nói, Tiêu Vân ca ca ngộ tính của ngươi thật tốt. Diệp Tiêu Vân cười ha ha nói, như vậy mới có ý tứ nha. Độc Cô Cửu Kiếm vốn chính là vô chiêu kiếm pháp, nếu để cho ta theo lệnh hồ sung giống nhau bị tay bắt tay giáo, cái kia còn có cái gì tính khiêu chiến. Chờ sau này ta sáng chế thuộc về mình Độc Cô Cửu Kiếm, lại đi tiếu ngạo giang hồ thế giới cùng Phong Thanh Dương làm một cuộc, xem ai Độc Cô Cửu Kiếm càng yêu, như vậy mới cú vị nha. Lâm Chi Linh sùng bái mà nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, Tiêu Vân ca ca người thật khốc. Đó là Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, hệ thống, tiếp thu Độc Cô Cửu Kiếm truyền thừa. Một lời thôi, liên quan tới Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết thức tụ vào Diệp Tiêu Vân trong đầu, đó là một phần huyền chi hữu huyền kiếm quyết, quy mội su vô vọng su đồng nhân, đồng nhân su rất có. Giáp chuyển bính, bính chuyển canh. Bản này kiếm quyết huyền chi hữu huyền, thế nhưng mạc danh kỳ diệu, Diệp Tiêu Vân đó là có thể lý giải ý tứ trong đó, hơn nữa càng hồi ức phẩm đọc, lý giải được liền càng sâu sắc, hiển nhiên là hệ thống tại bang trợ Diệp Tiêu Vân lý giải ảo diệu bên trong. Sáng tạo Độc Cô Cửu Kiếm, khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều. Diệp Tiêu Vân cũng không nóng lòng, xoay người lại tiếp tục hắn rút thưởng. Hắn thậm chí phát hiện, chính mình dường như thích loại này rút thưởng cảm giác của nhịp tim. Kế tiếp là bí pháp rút thưởng, phi thường thần bí một cái rút thưởng loại hình, dựa theo Lâm Chi Linh thuyết pháp, thu được loại này rút thưởng rất ít cơ hội, vô cùng khó có được. Giống nhau 12 cái ô vông, không có sai biệt phẩm chất cao thấp không đều. Chiếm giữ vị trí lớn nhất cái kia ô vông là bế khí công, tiếp lấy lần lượt là xúc cốt công, mở khóa công, giao huấn xà thuật. Sơ cấp dịch dung thuật bế huyệt thuật các loại, chờ, bí thuật, tuy là nhìn qua không sai, bất quá hiệu quả cùng tác dụng cũng không lớn, chả được cái mèo gì. Làm cho Diệp Tiêu Vân động tâm bí thuật, ngược lại cũng không phải không có, ít nhất mấy cái ô vương bên trong đều là tốt mặt hàng. Cái bang bí thuật nhiếp tâm thuật, xạ điêu anh hùng chuyện bên trong, bành trưởng lao đã từng dùng cửa này bí thuật thôi miên Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, ám toán người rất tốt. Giám tra thuật, không biết cái quỷ gì, bất quá hệ thống xuất phẩm, hẳn là tất trúc tinh phẩm. Để cho Diệp Tiêu Vân động tâm, là sau cùng hai cái bí thuật. Một người trong đó là Cửu Âm Chân Kinh bên trong giải huyệt đại pháp, tuy là ở cái này cái thế giới ngoại trừ mạnh nhất một nhóm người bên ngoài, phỏng chừng không có mấy người hiểu chút huyệt, bất quá đến rồi cao cấp hơn thế giới, tổng sẽ dùng tới. Một cái khác, chính là Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông Tả Hữu Hô Bác Thuật, nó có ngon, bất kỳ cái gì võ hiệp mê đều biết. Diệp Tiêu Vân chỉ là lo lắng, Tả Hữu Hô Bác Thuật đối với tâm cảnh yêu cầu quá cao, cái này truyền thừa coi như cho hắn cũng chưa chắc sẽ học được. Tả Hữu Hô Bác Thuật cùng Tiên Thiên Công giống nhau, tuy là không có lấy mẫu ngẫu nhiên, nhưng ở cái này cái thế giới cũng sẽ học được, mọi người yên tâm. Không phải suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, đi tới cái kia đĩa quay trước mặt, đẩy lên đĩa quay tới. Đĩa quay nhanh chóng chuyển động, kim đồng hồ cuối cùng cũng không có rơi vào giải huyệt đại pháp hoặc là Tả Hữu Hô Bác Thuật bên trên, mà là rơi vào cái kia Diệp Tiêu Vân cũng không biết là thứ gì giám tra thuật bên trên. Chúc mừng ký chủ thu được bái đủ hệ thống đặc thù bí thuật, giám tra thuật. Mượn giám tra thuật, ký chủ có thể kiểm tra tự thân cùng người khác bao quát thân thể tố chất, kỹ năng tiến độ tu luyện các loại, chờ, một series ở bên trong thuộc tính, cũng có thể giám định vũ khí, bảo vật, linh đan rượu dược hiệu quả. Giám tra thuật đẳng cấp càng cao, giám tra nội dung càng cặn kẽ. Trước mặt giám tra thuật, nhất cấp. Diệp Tiêu Vân sửng sốt, ân, giám tra thuật, tương đương với giám định thuật thêm thuật thăm dò, ngược lại cũng không tệ. Ở thực dụng tính bên trên, giải huyệt đại pháp cùng Tả Hữu Hô Bác Thuật thật đúng là chưa chắc có thể so với nó. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân phản xạ có điều kiện muốn nhìn xem thuộc tính của mình, với là hắn xuất hiện trước mặt một cái màn sáng. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Tuổi tác, 21. Tu vi, Minh Kính Kỳ Sơ Kỳ. Lực lượng, 13 điểm. Mẫn tiệp, 12 điểm. Thể chất, 12 điểm. Bình định, chiến ngũ cặn bã, người nhà nghèo sinh hoạt đúc luyện. Làm cho thân thể tố chất của ngươi hơi mạnh hơn người thường, nhưng tại chính thức võ giả trước mặt không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu Vân một đầu hắc tuyến, thu hồi giám tra thuật, lại dám nói ta là chiến ngũ cặn bã. Khinh người quá đáng. Tiếp tục rút thưởng, lần này là vũ khí loại bảo vật. Dấu ngâm đằng giáp y yề, lực phòng ngự một dạng giáp y yề, có thể chống đỡ một dạng binh khí. Bích thủy kiếm, tiếu ngạo giang hồ bên trong Nhạc Linh San bội kiếm. Lục sóng hương lộ đao, thiên long bát bộ bên trong Ô Lão đại bội đao. Kịch độc không gì sánh được, xú muốn chết. Kim xà kiếm, ngũ độc giáo chân giáo tam bảo một trong, từng là kim xà vương viên thừa trí cẩm, uy chấn thiên hạ. Tử Vi Nhuyễn Kiếm, Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong kiếm trùng trôi thứ hai kiếm, vì kiếm ma độc cô cầu bại lưu lại, nhanh nhất, đến lợi, trí nhu, biến hóa kỳ lạ khó phòng, đã từng chặt đứt quá thuộc nữ kiếm cùng dương quá cánh tay phải, uy lực vô cùng. Ỷ Thiên Kiếm, Từ Quân Tử, thuộc nữ kiếm hợp đúc mà thành, vì Ỷ Thiên Đổ Long ký trong thiên hạ đệ nhất thần binh, Ỷ Thiên vừa ra, ai cùng so tài. Ỷ Thiên Kiếm là thuộc nữ kiếm cùng quân tử kiếm hợp đúc mà thành, Tử Vi Nhuyễn Kiếm có thể chặt đứt thuộc nữ kiếm, hiển nhiên uy lực cực kỳ không tầm thường, có thể cùng Ỷ Thiên Kiếm sánh ngang, thậm chí còn hơn. Hơn nữa Tử Vi Nhuyễn Kiếm nhanh nhất, đến lợi, thật ứng với độc cô cửu kiếm áo nghĩa, đối với ở hiện tại Diệp Tiêu Vân mà nói lại không quá thích hợp. Lúc này đây vận mệnh nữ thần lần thứ hai chiếu cố Diệp Tiêu Vân, hắn mặc dù không có lấy mẫu ngẫu nhiên Ỷ Thiên Kiếm, nhưng quất vào tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm, so với Ỷ Thiên Kiếm thích hợp hơn chính mình. Vẫn may phủ đầu, Diệp Tiêu Vân đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục hoàn thành kế tiếp rút thưởng, nhưng mà hệ thống thanh âm đưa hắn cắt đứt. Cảnh cáo, gặp nguy hiểm đang đến gần túc chủ nhục thân, xin mau sớm rời khỏi rút thưởng không gian. Chương 7, cái bang công chúa, như xương cô nương. Trong rừng cây nhỏ chạy đi hai nữ tử, trên người đều là dính huyết, không biết là địch nhân còn là của mình. Một cô gái trong đó ăn mặc thúy sắc khinh sam, dung mạo có chút thanh tú, bằng không trên người mang theo vết máu. Hôi đầu thổ kiểm nói, tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Mà một cái khác bạch đi rẻ nữ tử, thì càng thêm khuynh quốc khuynh thành, cho dù trên người tràn đầy vết máu, trên mặt kinh hoàng và bi thương màu sắc nồng nặc không cách nào che giấu, vẫn không có giảm thiểu nàng nửa điểm mỹ lực, ngược lại để cho nàng khuynh thành màu sắc bên trong nhiều hơn một tia ôn nhuận xót thương khác ý nhị. Nói riêng về dung mạo, cô gái mặc áo trắng này cho dù cùng độ bí mật Lâm Chi Linh so sánh với, sợ cũng đầy đủ cân sức ngang tài. Tiểu thư, nhân mã của bọn hắn bên trên liền muốn đuổi tới, ngươi chạy mau, ta thay ngươi ngăn trở bọn họ. Cái kia ăn mặc thúy sắc khinh sam nữ tử rút ra bảo kiếm trong tay, nói. Bạch Y Liễu nữ tử lắc đầu, tiểu thúy, chúng ta tình như tỉ muội, hiện tại ta đã không có cha và mẹ, làm sao có thể lại để cho ngươi lưu lại. Ngày hôm nay chúng ta muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Người xuyên thúy sắc khinh sam cô nương nói, tiểu thư, không còn kịp rồi, Triệu Vô Cực đã hại chết bang chủ. Ngươi lại không nhanh điểm đào tẩu, chờ hắn đuổi theo, chúng ta liền không trốn thoát. Bạch Y Liễu nữ tử như trước kiên trì lắc đầu, đúng, nàng nhìn phía bên hồ. Nói như vậy, Dương Châu trên hồ ban đêm thuyền hỏa thông minh, ban ngày thì sẽ không có người rảnh rỗi không có việc gì chơi thuyền chơi, nhưng có lẽ là Lao Thiên phù hộ, hai nữ lần này dĩ nhiên tại cái này hoang giao dã ngoại thấy được một con thuyền độ thuyền. Nhà đò, có thể hay không cập bờ, độ tỉ muội ta hai người đoạn đường. Hai nữ bị người đuổi giết. Bây giờ có hy vọng thoát khỏi truy binh, tự nhiên muốn thật chặt ôm lấy hy vọng chạy trốn, nhất thời hướng phía cái kia trong hồ độ thuyền hô to. Hô hoán liên tục, rốt cục, tại nơi hai nữ mong mỏi cùng trông mong bên trong, thuyền liêm tịch vén lên, một người mặc xiêm y yểm màu đen nam tử xuất hiện ở hai nữ trước mặt. Không sai, nam tử này chính là từ rút thưởng trong không gian lui ra ngoài Diệp Tiêu Vân. Phía trước hắn bị hệ thống báo cho biết gặp nguy hiểm đang đến gần, tạm thời rời khỏi rút thưởng không gian, vì vậy ý thức về tới trong cơ thể. Mới vừa tỉnh lại, liền nghe được có người ở hô hoán, Diệp Tiêu Vân đi ra buồng nhỏ trên tàu, mới phát hiện mình tùy ý thuyền nhỏ phiêu lưu, đã ra khỏi thành Dương Châu, đi tới vùng ngoại ô. Công tử, cũng xin năm tỷ muội ta hai người qua sông, tỷ muội ta hai người tất có thâm tạ nhìn thấy đi ra không phải nhà đò, mà là một cái công tử trẻ tuổi, bạch ý liễu nữ tử kia nhất thời sửa lời nói. Diệp Tiêu Vân nhìn hai nữ, hơi sừng sờ, hoang giao dã ngoại cư nhiên có thể gặp được xinh đẹp như vậy cô nương, nhưng lại một thân huyết. Loại tình huống này thực sự quá khác thường. Chi Linh, hệ thống nói nguy hiểm, chính là các nàng sao? Các nàng là ai? Diệp Tiêu Vân ở trong lòng hỏi. Độ bí mật Lâm Chi Linh thanh âm ở Diệp Tiêu Vân trong đầu vang lên. Tiêu Vân ca ca, ngươi không phải là mới vừa lấy mẫu ngẫu nhiên giám tra thuật sao? Tự kiểm tra một cái chẳng phải sẽ biết. Diệp Tiêu Vân bừng tỉnh đại ngộ, ngưng thần nhìn chăm chú vào trên bờ hai nữ tử, nhất cấp giám tra thuật phát động, nhất thời hai nữ tin tức cơ bản xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt. Tính danh, Tiểu Thúy. Tuổi tác, 17. Tu vi, Minh Kính Kỳ Hậu Kỳ. Lực lượng, 43 điểm. Mẫn tiệp, 52 điểm. Thể chất, 49 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, 0 điểm, không quen biết. Bình Định, bang chủ cái bang nhà nha hoàn, trải qua điều huấn luyện viên liền một thân không tầm thường võ nghệ. Ký chủ, ném ngoại trừ lực nhân tố, ngươi ngay cả tên nha hoàn đều đánh không lại, tìm khối tảo phở đụng chết quên đi. Diệp Tiêu Vân mặt tối sầm. Lại nhìn phía một cô gái khác. Thính danh, Mai Như Sương. Tuổi tác, 18 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ sơ kỳ. Lực lượng, 113 điểm. Mẫn tiệp, 122 điểm. thể chất 102 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm 0 điểm, không quen biết. Bình định, bang chủ cái bang duy nhất con gái, cái bang trẻ tuổi trong đệ nhất cao thủ. Một cái đánh mười mấy cái ký chủ như vậy chiến ngũ cạn bã, liền khí cũng không thở gấp một khẩu. Muốn chinh phục nàng, ký chủ cần phải cố gắng lên A. Không nhìn hệ thống phụ đái đạn mạc trào phúng, Diệp Tiêu Vân nhìn hai nữ, rốt cục phản ứng lại. Như Sương. Đây là võ trạng nguyên Tô Khất Nhi bên trong vai nữ chính Như Sương cô nương, trách không được xinh đẹp như vậy. Bất quá, hiện tại các nàng dường như ở bị người đuổi giết A. Chính như hệ thống bình định, chính diện chiến đấu, mười mấy cái Diệp Tiêu Vân cũng không đủ Như Sương chém. Địch nhân nếu như mạnh đến nổi liền Như Sương đều không chống đỡ nổi, hắn Diệp Tiêu Vân tùy tiện đặt mình trong đó. Chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Cái nguy hiểm này, mạo còn không mạo đâu. Đúng lúc này, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Diệp Tiêu Vân trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, gây ra liên hoàn chi nhánh nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhiệm vụ nói rõ, nghiêng nước nghiêng thành nữ thần bị vạn ác phản phái truy sát, tuyệt lộ, thân là yêu cùng tránh nghĩa sứ giả, ký chủ làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đâu. Nếu như làm như không thấy lời nói, vẫn tính là nam nhân sao. Nhiệm vụ yêu cầu, tiếp Như Sương cùng Tiểu Thúy qua sông, cũng trợ giúp các nàng giải quyết 4 cái truy giết các nàng minh kính kỳ võ giả đỉnh cao. Nhiệm vụ thành công thường cho, hoàn thành nhiệm vụ, có thể được cái bang hữu nghị, cái bang toàn thể thành viên hảo cảm đối với ngươi độ đề thăng 20 điểm, trước giờ mở ra công năng. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, không. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ không mệnh tiếp bị trừng phạt. Vung tha nhiệm vụ nghiêm phạt, đối với nữ nhân mất đi hứng thú. Anh hùng cứu mỹ nhân đều không can đảm, ngươi vẫn ưa thích nam nhân đi thôi. Diệp Tiêu Vân đầy đầu hát tuyến, cắn răng nghiến lợi nói, không phải đáng tin hệ thống, ngươi đây là không trâu bắt chó đi cày a. Lâm Chi Linh thanh âm ở Diệp Tiêu Vân trong đầu vang lên, Tiêu Vân ca ca, ngươi chính là nhận cái này nhiệm vụ a. Công năng là bãi đủ trong hệ thống gần với bãi đủ sách lậu công năng siêu cấp app, cùng bãi đủ mây bãi đủ thương thành các loại, chờ, đặt song song, bình thường mà nói, chi nhánh nhiệm vụ gây ra kiểu khen thưởng này tỷ lệ là rất nhỏ, Vương Tha nói quá đáng tiếc. Diệp Tiêu Vân đảo cặp mắt trắng dã, coi như không có phần thưởng này, ta cũng không có cự tuyệt chỗ chống a. Quên đi, ngược lại cái mạng này đều là nhặt về, không phải kinh sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân thay đổi đầu thuyền, hướng phía bên bờ hai nữ vạch tới. Chương 8, anh hùng cứu mỹ nhân, chiến ngũ mảnh vụn lịch tập. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân thay đổi đầu thuyền hướng chính mình phương hướng ra, Như Sương cùng Tiểu Thúy nhất thời mừng rỡ. Sau một lát, Diệp Tiêu Vân thuyền cập bờ, Như Sương cùng Tiểu Thúy nhất tề lên thuyền. Như Sương hướng phía Diệp Tiêu Vân chắp tay, nói, công tử, tiểu nữ tử danh viết Như Sương, đây là ta muội muội Tiểu Thúy. Thật không dám đầu giếm, tỉ muội chúng ta hai người bị cửu gia truy sát. Công tử nếu như lo lắng bị liên lụy trong đó, cũng xin tự động rời đi, miễn cho cuốn vào trong đó bị thương tổn. Dứt lời, Như Sương từ trong lòng móc ra một thỏi bạc, nói, chiếc thuyền này, coi như Như Sương hướng công tử mua. Diệp Tiêu Vân trong lòng cười khổ không ngớt, đừng nói tính cách của hắn không nhìn nổi người khác xuất hiện thời điểm nguy hiểm khoanh tay đứng nhìn, coi như hắn rất sợ chết muốn rời khỏi, hệ thống nhiệm vụ cũng không cho phép a. Mỉm cười, Diệp Tiêu Vân đem Như Sương tay đẩy trở về, nói, cô nương cũng quá coi thường ta Diệp mẫu người, đại trượng phu gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, bây giờ hai vị cô nương thân hãm hiểm cảnh, ta đường đường nam nhi bảy thước, tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn, lâm trận lùi bước đâu. Hai vị cô nương thoạt nhìn tổn thương lao đan sen, nếu như không chê, Diệp mẫu nguyện ý vì hai vị cô nương ra sức châu ngựa, năm nhị vị đến địa phương an toàn đi. Cái này, đã như vậy, Như Sương cùng muội muội cảm ơn công tử thời gian cấp bách, không được phép kéo dài, Như Sương do dự sau khi... cũng sẽ không nhiều khách sáo, vội vã hướng trên thuyền đi tới. Diệp Tiêu Vân thay đổi đầu thuyền, hướng hồ kia bên kia vạch tới. Lòng bàn tay của hắn thấm ra khỏi nhẹ nhẹ mồ hôi dịt, lần đầu đối mặt với như vậy tình cảnh, muốn nói không khẩn trương, đó là giả. Ngươi không sợ nguy hiểm, động thân mà ra thắng được giai nhân vài phần kính trọng. Tiểu Thúy đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 30 điểm, Như Sương đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 20 điểm, hiện tại hai vị cô nương đối với ngươi hơi có hảo cảm. Cố lên nha tao niên. Nỗ lực giết chết truy binh, chăn lớn cùng ngủ không phải là mộng tưởng. Đảo cặp mắt trắng dã, tự động che giấu hệ thống không có liêm sỉ đạn mạc, Diệp Tiêu Vân hoa thuyền, dường như lơ đãng hỏi hai vị cô nương đẹp như vậy, tại sao lại bị người đuổi giết. Tiểu Thúy đang muốn mở miệng, lại bị Như Sương dừng lại, công tử, chuyện hôm nay đưa ngươi dính líu vào, đã không nên, chúng ta cùng cửu gia ân oán, ngươi cũng không cần biết được tốt, một phần vạn cuốn vào trong đó, sợ rằng công tử biết 10 phần nguy hiểm. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, cô nương nói đùa, Diệp mỗ nếu đem bọn ngươi liên lụy thuyền, đã nói lên ta không phải loại người sợ phiền phức, huống chi, Diệp mỗ hiện tại đã bị dính líu vào, biết được nhiều một ít, có thể vẫn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, an toàn một ít. Bây giờ thuyền ở trên hồ, tả hữu trong lúc rảnh rỗi, cô nương coi như tiêu ma cho hết thời gian a. Như Sương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, nếu công tử cố ý muốn nghe, cái kia Như Sương liền không phải che giấu. Kỳ thực Như Sương là người của cái bang, bang chủ cái bang chính là cha ta. Lần này là Thiên Lý giáo giáo chủ Triệu Vô Cực đánh lén cha ta liều chết bảo vệ, mới đưa ta tặng đi ra. Nói đến đây, Như Sương nguyên vốn là có nước mắt viền mắt lại một lần nữa đã ướt nước, nàng thật chặt bóp cùng với chính mình bảo kiếm trong tay, nói, ta. Một ngày nào đó, ta muốn giết Triệu Vô Cực cái này cậu tặc, cho ta cha báo thủ. Nhìn xót thương réo rắt thảm thiết Như Sương, Diệp Tiêu Vân chỉ cảm giác lòng của mình co lại, phảng phất níu lấy một dạng khó chịu, mỹ nhân khóc lệ, ai có thể thừa chi. Diệp Tiêu Vân phản xạ có điều kiện nói, ta giúp ngươi giết Triệu Vô Cực. Tiểu Thúy nhìn Diệp Tiêu Vân, trên dưới quan sát một phen, nói, xem Diệp công tử không giống như là người luyện võ a. Triệu Vô Cực nhưng là Thiên Lý giáo giáo chủ, ở trong chốn võ lâm không có mấy người là đối thủ của hắn, ngươi. Như Sương cũng nhẹ nhàng thở dài, nói, Diệp công tử có hảo ý, Như Sương tâm lĩnh, chỉ bất quá Triệu Vô Cực cái kia cẩu tặc thực lực sắc thực mạnh mẽ quá đáng, cho dù là cha ta cũng chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Sợ rằng Như Sương cả đời này đều không có có cơ hội thay cha báo thù, làm sao nhịn tâm làm cho Diệp công tử cũng cùng nhau toi mạng đâu. Diệp Tiêu Vân siết quả đấm, chân thành nói, võ công không tốt, có thể luyện, một năm không được thì 10 năm, ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta có thể giết Triệu Vô Cực. Như Sương nhìn Diệp Tiêu Vân, đã thấy Diệp Tiêu Vân trong mắt tràn đầy chăm chú, hoàn toàn không có có một tia giả bộ, trong lòng tự nhiên mà sinh một dòng nước ấm, cảm ơn. Như Sương đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 20 điểm, hiện tại Như Sương đối với ngươi rất có hảo cảm. Tao niên nỗ lực a, rất nhanh thì có thể phá được tuyệt đại giai nhân. Diệp Tiêu Vân trong lòng còn đến không kịp vui vẻ, Như Sương sắc mặt đống nhiên trắng nhợt, phun ra một búng máu tới, thoạt nhìn khí sắc đều hề vải không ít. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Tiểu Thúy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một viên thuốc, uy Như Sương dùng, một đi ngang qua tới, thương thế của ngươi càng ngày càng nặng, nhanh ngồi xuống điều tức một hồi a. Diệp Tiêu Vân trong lòng trầm xuống, Tiểu Thúy cô nương, Như Sương cô nương nàng. Tiểu Thúy ánh mắt từng đỏ, nói, thời điểm chạy trốn, tiểu thư vì cứu ta, cản một trưởng, bị thương không nhẹ. Trách không được, trách không được chỉ là trợ giúp Như Sương đánh chết 4 cái minh kính kỳ tột cùng võ giả, có thể có được tưởng thưởng phong phú như vậy, thì ra Như Sương trên người bị thương. Diệp Tiêu Vân trong tay mái chèo cầm được càng ngày càng gấp, nói như vậy, nhiệm vụ độ khó, khả năng liền đề cao không chỉ gấp đôi, một cái chơi không vui, chính là chết tươi hạ chẳng a. Rất tốt kế hoạch một cái Diệp Tiêu Vân cau mày, chậm rãi hoa thuyền, suy nghĩ nhanh chóng chuyển, suy tính phá cuộc đích phương pháp xử lý. Hắn còn phải đi về làm cho phụ mẫu được sống cuộc sống tốt, còn muốn cho hại hắn người trả giá thật lớn, hắn không muốn chết. Thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể mưu kế tới quyến gót. Phải làm gì đây? Nói phân hai đầu, đang ở Diệp Tiêu Vân trở Như Sương cùng Tiểu Thúy vạch đến trong hồ không lâu sau, cái kia trong rừng cây nhỏ chui ra 4 gã toàn thân áo đen cầm đao nam nhân, từng cái đều đồ sộ uy mãnh. Trong ánh mắt lóe ra âm lệ quan mang, hiển nhiên trong tay không ít dính mạng người. Tới trễ một bước, chết tiệt. 4 người bên trong cầm đầu cái kia nam nhân áo đen lạnh lùng hừ một cái, bất quá các ngươi cho rằng có thể trốn được không? Dọc theo bờ hồ đuổi theo, chờ bọn hắn vừa lên bờ, liền toàn bộ giết chết. Chương 9, gặp địch nhân, gặp kèm hai bên. Sắc trời dần dần tối sầm, nhật bạc tây sơn, thuyền nhỏ không có hoa vào thành Dương Châu bên trong, mà là tại ngoại ô một cái bên bờ bỏ neo xuống tới. Hai vị cô nương, cái này độ thuyền mục tiêu thực sự lớn một chút. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, nếu như ta dùng chiếc này độ thuyền tiễn các ngươi trở về thành Dương Châu, sợ rằng rất dễ dàng bị người để mắt tới, đến lúc đó không khỏi nguy hiểm. Cho nên ngày hôm nay được ủy khuất các ngươi ở chỗ này chấp nhận, hy vọng hai vị cô nương không nên trách Diệp mộ chậm trễ giai nhân mới tốt. Như Sương mỉm cười, nói, Diệp công tử ngươi thật sự là quá khách khí, ngươi đối với Như Sương có ân cứu mạng, Như Sương cảm kích còn không kịp đây. Hiệu khởi dám không biết phân biệt. Tiểu Thúy liên tục gật đầu, nhìn phía Diệp Tiêu Vân trong đôi mắt của phả ra lấm tấm tiểu tinh tinh. Diệp công tử hôm nay trượng nghĩa tương trợ, sau này chính là chúng ta cái bang bằng hữu. Có chuyện gì, ngươi cứ tới tìm ta. Chúng ta cái bang, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Tên thiếu niên nào không đa tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Mỗi cô gái trong lòng đều có một cái công chúa mộng, mơ ước tại chính mình thời điểm nguy hiểm, biết có một người đàn ông đi ra trượng nghĩa tương trợ. Tiểu Thúy rõ ràng không có Như Sương cầm giữ ở, nàng đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm rõ ràng không bằng Như Sương cao, nhưng biểu hiện càng thêm rõ ràng. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng một ho khan, đã như vậy, Tiểu Thúy cô nương, ngươi chiếu cố thật tốt tiểu thư nhà ngươi, ta đi cấp các ngươi tìm chút đồ ăn. Như Xương liền vội vàng từ chối, cái này sao được đâu. Hay là ta? Diệp Tiêu Vân cười nói, Như Xương cô nương thương thế của ngươi thế nặng như vậy, chút chuyện nhỏ này hay là giao cho ta làm đi. Tiểu Thúy nói, Diệp công tử, hay là ta đi thôi. Để cho ngươi chèo thuyền lâu như vậy, lại cho ngươi đi tìm ăn, quá ngượng ngùng. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, Tiểu Thúy cô nương, Như Xương cô nương hiện tại thương thế nặng như vậy, ngươi lưu lại chiếu cố nàng a. Nếu không, vạn nhất có địch nhân chạy tới, ta có thể không bảo vệ được Như Xương cô nương. Tiểu Thúy nói, cái này. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, được rồi, các ngươi liền không nên do dự nữa. Các ngươi nhìn, các ngươi một thân đều là huyết, mục tiêu quá rõ ràng. Những người đó không biết ta, ta một người đi, ngược lại an toàn hơn một ít, không có việc gì. Như Xương do dự khoảng khắc, rốt cục gật đầu, quan tâm nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, đã như vậy, cái kiếp Như Xương sẽ không kiên trì, công tử nghìn vạn cẩn thận. Như Xương sắc mặt, vẫn là trước sau như một tái nhợt, hiển nhiên dùng đan dược kia sau đó, cũng chỉ là đem thương thế của nàng sơ bộ áp chế xuống tới, vẫn chưa triệt để đem trị tận gốc. Muốn cho nàng khôi phục nguyên khí, còn phải mau sớm tìm kiếm chân chính đại phu, tinh tế điều dưỡng mới được. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, xoay người lại, hướng phía trên bờ đi tới. Ước chừng đi ra 100 mét có hơn, Diệp Tiêu Vân xuyên qua một cái tiểu lâm tử, lại thấy mình đâm đầu đi tới 4 cái người mặc quần áo màu đen, trong tay đều nắm lấy một thanh cương đao nam tử. Bọn họ từng cái trên người, đều tản mát ra không gì sánh được hung ác khí tức, hiển nhiên, từng cái đều là trên tay có quá nhân mạng tồn tại. Diệp Tiêu Vân hơi sừng sờ, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Hắn trung quy không phải người từng trải. Lần đầu đối mặt với loại này giết người không chớp mắt giang hồ rồ bậy bạ, khó tránh khỏi khẩn trương. Phải biết rằng, những người này cái này có thể sánh bằng hắn kiếp trước nhìn thấy những cái này xã hội côn đồ còn muốn càng hung ác thập bội. Thật sâu hút một hơi thở, Diệp Tiêu Vân nhìn phía 4 người này, thuật thăm dò sử ra. Thính danh, Lý Nhị. Tuổi tác, 39. Tu vi, Minh Kính Kỳ Đỉnh Phong. Lực lượng, 73 điểm. Mẫn tiệp, 65 điểm. Thể chất, 72 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, không điểm, không quen biết. Bình định, Thiên Lý Giáo Bắc trưởng lão thủ hạ hộ pháp một trong, Minh Kính Kỳ tột cùng võ giả, ở cái này cái thế giới đã coi là không tệ cao thủ. Mời ký chủ chú ý, người này có đơn giản giết chết lực lượng của ngươi, nếu như đánh không lại, mời đúng lúc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thính danh, Lý Tam. Tuổi tác, 35. Tu vi, Minh Kính Kỳ đỉnh phong. Lực lượng, 70 điểm. Mẫn tiệp, 62 điểm. Thể chất, 71 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, không điểm, không quen biết. Bình định, Thiên Lý Giáo Bắc trưởng lão thủ hạ hộ pháp một trong, Minh Kính Kỳ tột cùng võ giả, ở cái này cái thế giới, đã coi là không tệ cao thủ. Mời ký chủ chú ý, người này có đơn giản giết chết lực lượng của ngươi, nếu như đánh không lại, mời đúng lúc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thính danh, Lý Đại. Tuổi tác, 43. Tu vi, Minh Kính Kỳ đỉnh phong. Lực lượng, 78 điểm. Mẫn tiệp, 70 điểm. Thể chất, 79 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, không điểm, không quen biết. Bình định, Thiên Lý Giáo Bắc trưởng lão thủ hạ hộ pháp một trong, Lý gia tứ huynh đệ lão đại, Minh Kính Kỳ tột cùng võ giả, ở cái này cái thế giới, đã coi là không tệ cao thủ. Mời ký chủ chú ý, người này có đơn giản giết chết lực lượng của ngươi, nếu như đánh không lại, mời đúng lúc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thính danh, Lý Tứ. Thật mạnh Diệp Tiêu Vân bắt đầu lo lắng. Tim đập nhất thời thêm nhanh hơn không ít. Tứ huynh đệ bên trong mỗi người đều có Diệp Tiêu Vân gấp 6 lần tả hưu thuộc tính, thật muốn chính diện chiến đấu, coi như hắn có Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết thức, chỉ sợ cũng làm bất quá bọn hắn. Dù sao hắn chỉ là chiếm được Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết thức thể hồ quan đính, đã biết tu luyện kinh nghiệm, nhưng mình chưa từng có thi triển qua, thậm chí ngay cả từng chiêu từng thức cũng không biết. Hệ thống cho truyền thừa giống như là Du Hy tiến công chiếm đóng giống nhau. Có thể cho ngươi quen thuộc luyện tập một môn công pháp lúc sở cần thiết phải chú ý hết thảy bước, đi. Nhưng muốn trở thành chân chính thần cấp người chơi, quái còn là muốn chính mình từng bước đi đánh, kỹ năng còn là muốn chính mình một lần đi luyện, như vậy mới có thể chân chính cường đại lên. Bây giờ Diệp Tiêu Vân giống như là một cái thần cấp người chơi tại dùng linh cấp tân thủ hào, lại đối mặt hơn 10 cấp tân thủ thôn buột, muốn thực sự mặt đối mặt cứng rắn giang, phòng trường chỉ có phát nhai một con đường. Đang ở Diệp Tiêu Vân phát hiện 4 người này thời điểm, 4 người này cũng phát hiện Diệp Tiêu Vân. Lão đại, ngươi xem, phía trước có tên tiểu tử, quỷ quỷ túy túy tứ huynh đệ bên trong Lý Tam nói. Lý Đại nhìn Diệp Tiêu Vân, trong mắt lóe lên một tia hung quang, tiểu tử này rất có thể biết 2 nữ nhân kia ở nơi nào, đi đem hắn bắt tới. Lý Đại ra lệnh một tiếng, còn lại ba cái huynh đệ nhất thời hướng phía Diệp Tiêu Vân nhào tới, bộc lộ bộ mặt hung ác, căn bản không cho Diệp Tiêu Vân lưu nửa chút trốn chạy cơ hội. Chương 10, liều mạng tính kế, bắt đầu sát tâm. Lý gia tam huynh đệ đều là công phu ngoại gia hảo thủ, hiển nhiên không phải bây giờ Diệp Tiêu Vân có thể chống đỡ. Không nói khác, vẹn vẹn là tốc độ của bọn họ thuộc tính, chính là Diệp Tiêu Vân 6-7 lần. Đương nhiên, tốc độ thuộc tính là Diệp Tiêu Vân 6-7 lần, cũng không có nghĩa là bọn họ cũng trong lúc đó bên trong có thể chạy ra Diệp Tiêu Vân gấp 6 lần xa như vậy khoảng cách. Bằng không gấp 6 lần tốc độ thuộc tính, tuyệt đối có thể nghiền ép gấp 6 lần lực lượng thuộc tính, điều này hiển nhiên liền không thăng bằng. Bài đủ hệ thống thuộc tính đổi có cùng với chính mình pháp tắc, cũng không phải các loại, chờ, tỷ lệ đổi đơn giản như vậy, mà là một loại càng cao hơn tầng thứ đổi phương pháp. Cho dù là như vậy, ba người này tốc độ cũng xa xa vượt qua Diệp Tiêu Vân, cho dù là thế vận hội Olympic chạy nhanh quán quân, cũng còn lâu mới có được tốc độ bọn họ nhanh hơn. Diệp Tiêu Vân còn đến không kịp làm nhiều phản ứng, ba người đã phóng qua mười mấy thước khoảng cách vọt tới trước mặt của hắn, một cỗ thịnh vượng huyết khí đập vào mặt, làm cho Diệp Tiêu Vân cảm nhận được áp lực thực lớn. Diệp Tiêu Vân tại chính mình nguyên thế giới, đã từng thấy qua đại học Taekwondo cùng không thủ đạo xã tổng biên tập. Những cái này trên người huyết khí liền vô cùng thịnh vượng, nhưng nếu như cùng hiện tại Diệp Tiêu Vân trước mắt ba người này so sánh với, rồi lại kém không chỉ một bậc. Minh kính kỳ đỉnh phong, điều này đại biểu chính là phổ thông vũ phu cực hạn tầng thứ, lại tiến lên trước một bước, liền là chân chánh giang hồ võ giả, đây mới thực sự là cao thủ sân khấu. Ba người này ở nơi này võ đạo mạt thế thanh triều, đã cũng coi là nổi tiếng nhân vật số 1. Tiểu tử, ngươi tới đây cho ta a. Lý Nhị cầm một cái chế trụ Diệp Tiêu Vân tay, liền muốn đem hắn lôi kéo qua đi. Diệp Tiêu Vân âm thầm thoáng dây rủa, cũng là không có thể lay động Lý Nhị thủ kình. Lực lượng của hắn cùng Lý Nhị lực lượng va chạm, phảng phất châu chấu đá xe giống nhau, căn bản không có thể sản sinh bất cứ tác dụng gì, cũng vô pháp phỏng đoán Lý Nhị rốt cuộc có bao nhiêu khí lực. Thậm chí, cổ tay của hắn bị Lý Nhị cầm, thì dường như bị một cái kìm sắt kẹp lấy một dạng, một cô đau đớn kịch liệt cảm giác truyền lại mà đến. Thật là mạnh tên Diệp Tiêu Vân trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có bị Hôn Nguyên Công cùng Độc Cô Cửu Kiếm xông bất tỉnh đầu não, mãng chẳng theo sát bốn người này làm, nếu không. Mặc dù bằng vào Tử Vi Nhuyễn Kiếm sắc bén, hắn có thể giết chết một hai đối thủ, mình cũng chắc chắn phải chết. Dù sao, binh khí lợi hại hơn nữa, giữ tại hài tử trong tay, cũng rất khó đem bốn cái đại nhân giết chết, cơ bản thuộc tính chênh lệch quá xa. Lý Đại chậm rãi đã đi tới, hắn ở tứ huynh đệ bên trong tuổi tác lớn nhất, thuộc tính tối cường, người cũng trầm ổn nhất. Được rồi, các ngươi không nên đối với vị công tử này vô lễ, có thể hắn biết nói chúng ta người muốn tìm ở đâu. Một cái vai phản diện, một cái vai phản diện, Lý Đại nhìn Diệp Tiêu Vân, mỉm cười, vị công tử này, hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta là quan phủ người, phụ mệnh đuổi bắt hai gã nữ trộm. Các nàng là chân chánh giang dương đại đạo, đang đuổi bắt các nàng trong quá trình, chúng ta tổn thất thật là nhiều huynh đệ, cho nên ta mấy cái này đệ đệ có chút nóng nảy cùng phẫn nộ. Nếu như đụng phải công tử, cũng xin công tử không lấy làm phiền lòng. Diệp Tiêu Vân nhìn một chút Lý Đại, nhất thời hiểu ý nghĩ của hắn, hàng này là ở coi hắn là kẻ ngu si lừa dối a. Lúc này, Diệp Tiêu Vân cảm giác đầu óc của mình đời này chưa từng có xoay chuyển nhanh như vậy quá, hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt khó thể tin, cái gì, các nàng là nữ trộm? Làm sao có thể, các nàng rõ ràng nói các nàng. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, Diệp Tiêu Vân vội vã dừng lại lời của mình. Lý Đại nhìn Diệp Tiêu Vân, trong mắt một tia dấu sâu đậm hung quang hiện lên, trên mặt lại nặn ra vẻ tươi cười, công tử, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi thấy qua các nàng. Diệp Tiêu Vân vội vã lắc đầu, liếc mắt một cái Lý Nhị, trong mắt tràn đầy hoài nghi và không tín nhiệm, nói, không có, ta chưa thấy qua các nàng. Lý Đại ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, lao nhị, buông ra vị công tử này. Lý Nhị gật đầu, một bả buông ra Diệp Tiêu Vân, hắn nhìn ra được, Diệp Tiêu Vân là thật không biết võ công, cho dù buông hắn ra, cũng không lo lắng hắn có thể chạy đi đâu đi. Diệp Tiêu Vân thoát khốn, xoa xoa chính mình đau đớn thủ đoạn, nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Lý Đại liên vội vàng ngăn cản Diệp Tiêu Vân nói, công tử, cũng xin hiệp giúp bọn ta pha án, nếu không. Ngươi thấy qua các nàng nhất định sẽ giết ngươi diệt khẩu. Diệp Tiêu Vân trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt cũng lộ ra một tia không tin, bật thốt lên mà ra, làm sao sẽ, ta nhưng là các nàng người cứu mạng. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, Diệp Tiêu Vân vội vã dừng lại lời của mình. Lý Đại trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, trong lòng của hắn khinh thường nghĩ đến, hừ hừ, tiểu tử này nhìn một cái chính là một bất học vô thuật phú gia công tử. Quả nhiên, một điểm kinh nghiệm giang hồ cũng không có, lão tử chỉ là như vậy nhẹ nhàng một gạt, hắn nên cái gì đều tới bên ngoài nói ra, ha ha. Công tử, ngươi có phải là không tin tưởng chúng ta phải không huynh đệ thân phận? Lý Đại mỉm cười, từ trong lòng móc ra một viên bằng sắt lệnh bài, mặt trên nghiễm nhiên có khắc một cái lại chữ, đây là Dương Châu phủ nha bộ khoái lệnh bài, không thể giả được, thật sự của chúng ta là công môn người trong. Công tử không để bị cái kia hai cái nữ trộm hoa ngôn xảo ngữ che đậy, lầm tánh mạng mình a. Không thể không nói, cái này Thiên Lý giáo hộ pháp đích xác là một người từng trải, hồ lộng người cực kỳ có một bộ, liền quan phủ bộ khoái lệnh bài đều làm giả một bộ, đã sớm chuẩn bị xong gạt người lý do thoái thác. Nếu như Lý Đại đối mặt không phải một cái đến từ 21 thế kỷ tín hơi thở nổ lớn niên đại Diệp Tiêu Vân, mà là một cái chân chính thanh triều phú gia công tử, chiêu thức ấy đủ để đem lửa xoay quanh, bị bán còn giúp Lý toàn cục tiền. Chỉ tiếc, Diệp Tiêu Vân có bài đủ hệ thống trong người, cũng sớm đã hiểu rõ chuyện tất cả quá trình, hắn Lý Đại lanh chanh hành vi ở Diệp Tiêu Vân trước mặt như khỉ làm cho một dạng, đặc biệt nực cười. Thì ra các nàng thật là gạt ta, ghê tởm tiện nữ nhân. Diệp Tiêu Vân thân thể khẽ run. Một lúc lâu, hắn hướng phía Lý Đại cung kính thân, nói, hôm nay ta nếu không phải gặp bốn vị quan gia, chỉ sợ cũng muốn phơi thây hoang dã. Đi, bốn vị quan gia, tiểu nhân cái này liền mang theo ngươi đi tìm các nàng. Đưa các nàng đem ra công lý, bắt quy án. Dứt lời, Diệp Tiêu Vân xoay người lại, hướng Như Sương cùng Tiểu Thúy Phương hướng đi tới. Thành bại ở một cử này, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Diệp Tiêu Vân đưa lưng về phía Lý gia tứ huynh đệ. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hung quang. Ta nhất định phải sống trở về, ai chống ta liền. Giết người nào? Chương 15, chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết Triệu Vô Cực. Đúng vậy, Độc Cô Cửu Kiếm chi phá đao thức, bị Diệp Tiêu Vân ngộ đi ra. Hắn bị bãi đủ hệ thống quán đỉnh Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết thức, ảo diệu trong đó đều ấn ở trong lòng, chỉ cần cùng võ giả chiến đấu, tự nhiên mà vậy sẽ có rõ ràng cảm ngộ, do đó chậm rãi lĩnh ngộ ra Độc Cô Cửu Kiếm còn lại chiêu thức. Cho dù không có lần này biến hóa của tâm cảnh, Diệp Tiêu Vân nhiều cùng một ít đao pháp cao thủ luận bàn, cũng có thể ngộ ra phá đao thức. Đương nhiên nói vậy, hiệu suất nhất định sẽ mạn thượng rất nhiều, dù sao tỉnh ngộ loại vật này, là vô cùng khó có được cùng chân quý. Lý Đại đúng là vẫn còn chết ở Diệp Tiêu Vân dưới đao. Diệp Tiêu Vân nguyên vốn còn muốn một phần vạn đánh không lại Lý Đại, mình cũng chỉ có thể cùng Tiểu Thúy liên thủ vây công, thậm chí lợi dụng Tiểu Na Di cản, lại đánh lén một lần Lý Đại. Không nghĩ tới thế sự biến đổi thất thường, hắn dĩ nhiên làm được bằng vào thực lực của bản thân chính mình, chính diện giết chết Lý Đại cường giả như vậy. Lần chiến đấu này, đối với Diệp Tiêu Vân ý nghĩa là lớn vô cùng. Nó làm cho Diệp Tiêu Vân chiến thắng sợ hãi, chính thức có được một viên võ giả không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay tâm, đồng thời cũng để cho hắn tích lũy đối mặt địch nhân tự tin, khơi dậy đối với thắng lợi khát vọng. Mà mấy giờ, cũng chính là võ đạo hát vang tiến mạnh là tối trọng yếu phẩm chất. Hô! Bốn tên địch nhân toàn bộ bỏ mạng tại trong tay mình, Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng mà ói ra một hơi thở, cả người đều than té trên mặt đất. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, không chỉ là trên thân thể mệt, trọng yếu hơn chính là tâm linh mệt. Lần đầu tiên sát nhân, liền chọn giết bốn cái, đây đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, thật sự là lớn lao trùng kích. Mặt khác, hắn cuối cùng đâm ra một đao kia, cũng tiêu hao hắn quá lớn tâm thần, hiện tại hắn cảm giác mình phảng phất bị rút sạch một dạng, nửa chút khí lực đều không sử ra được. Hầu như muốn nhịn không được ngủ mê mang. Thế nhưng hắn nở nụ cười, bởi vì hắn cảm giác mình bây giờ đặc biệt ung dung. Hắn cảm giác lúc này đây giết chóc mang cho linh hồn hắn thăng hoa, loại sửa đổi này là không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng tuyệt đối là một loại thuế biến, trên bản chất thuế biến, hoặc có lẽ là thành thủ. Loại này thuế biến cùng trưởng thành mang tới thể nghiệm, không cách nào thay thế được, thậm chí cho dù là bản đầy đủ Độc Cô Cửu Kiếm, có thể cũng không sánh nổi giá trị của nó. Chúng ta Tiểu Thúy cầm trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm, tự lẩm bẩm, chúng ta thắng. Diệp Tiêu Vân nằm trên mặt đất, toét miệng cười nói, ừm, chúng ta thắng, các ngươi an toàn. Như Sương nhìn Diệp Tiêu Vân, miễn cưỡng đứng lên, Diệp công tử, lần này ít nhiều người, bằng không ngươi xuất thủ, sợ là chúng ta thật muốn rơi vào bốn người bọn họ tay. Tiểu Thúy cũng chạy tới, cầm trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm đưa trả lại cho Diệp Tiêu Vân, Diệp công tử trôi này binh khí, thật là tuyệt thế thần kiếm a. Diệp công tử ngươi ngay từ đầu còn gạt chúng ta nói ngươi không biết võ công. Như Sương vội vã ngăn lại Tiểu Thúy, nói, Tiểu Thúy, không được nói bậy. Diệp Tiêu Vân trong lòng sớm đã nghĩ xong lý do, nói xin lỗi, Như Sương cô nương chớ nên trách Tiểu Thúy cô nương, trên thực tế, Diệp mộ hoàn toàn chính xác không biết võ công. Gia sư tuy là võ công cái thế, hay tận tuyển cơ, nhưng Diệp mộ trước đây hết lần này tới lần khác đối với cái này võ học chi đạo không có hứng thú quá lớn, vì vậy mặc dù đang gia sư môn hạ tu hành mấy năm, nhưng chưa có cái gì thành tựu. Cũng chính là vì vậy, gia sư mới sẽ đem cái này Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Tiểu Kim Ban tặng Diệp Mỗ, để mà báo động trước phòng thân. Một lời thôi, cái kia Kim Linh Điêu con non cũng thu liêm chính mình cánh, rơi vào Diệp Tiêu Vân đầu vai, thần thái sáng láng. Như xương như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, trách không được Diệp công tử không ra tay thì thôi, cuối cùng một kiếm kia lại hay chi hào điên, dĩ nhiên có thể thuấn sát Lý Đại, nói vậy Diệp công tử sư phụ nhất định là thần tiên nhân vật tầm thường. Tiểu Thúy nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, Diệp công tử, trước kia cũng không thấy ngươi xuất ra thanh kiếm này à. Làm sao ở tránh thoát Lý Tam cùng Lý Tứ thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện đâu? Lẽ nào Diệp công tử ngươi sẽ tiên thuật hay sao? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, tay vừa lộn, tử vi nhuyễn kiếm biến mất ở tay trưởng bên trong, lại nắm chặt, lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là gia sư dạy một cái hí kịch nhỏ pháp, lên không được cái gì mặt bản, hai vị cô nương chê cười. Diệp Tiêu Vân như vậy bí hiểm thủ đoạn, nhất thời làm cho hai nữ đối với trong miệng hắn cái kia thần bí sư phụ càng thêm kính nể, tương ứng, đã cùng Diệp Tiêu Vân dâng lên nồng nặc lòng hiếu kỳ. Thậm chí, liền Diệp Tiêu Vân đó cùng nam tử bình thường hoàn toàn khác biệt đại nghịch bất đạo tóc ngắn, ở Như Xương cùng Tiểu Thúy hai nữ trong lòng, đều trở thành thế ngoại cao nhân siêu phàm thoát tục, kiệt ngạo xuất trần thể hiện. Nước ngoài cao nhân, tự nhiên cùng người thế tục có chút phân biệt, kỳ nhân dị sĩ, nếu như không có điểm địa phương kỳ quái, đó mới gọi không bình thường đâu. Đúng lúc này, bài đủ hệ thống nguyên bản vì phòng ngừa ảnh hưởng Diệp Tiêu Vân chiến đấu, vẫn không có vang lên thanh âm nhắc nhở, khoan thai tới trưởng, cái này tiếp theo cái kia vang lên. Ký chủ vượt cấp kích sát thiên để ý giáo hộ pháp Lý Đại, thưởng cho tích phân. Ký chủ vượt cấp kích sát thiên để ý giáo hộ pháp Lý Nhị, thưởng cho tích phân. Ký chủ đánh chết. Bởi ký chủ ở Như Xương thời điểm nguy hiểm, che ở Như Xương trước mặt, lần thứ 2 cứu Như Xương, Như Xương đối với ngươi hảo cảm độ nói cao 20 điểm. Bây giờ Như Xương đối với ngươi hảo cảm độ đã đạt được 70 điểm tình trung ám hứa. Chúc mừng ngươi, tao niên, ngươi thành công lừa gạt đến rồi một cô nương tâm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân giai đoạn thứ nhất, công năng đã mở ra, cái bang toàn thể thành viên đối với ngươi hảo cảm độ tăng 20 điểm. Bởi ký chủ lấy lực một người, kích sát thiên để ý giáo 4 cái hộ pháp, vượt mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cất thưởng đề cao, khen thưởng thêm ký chủ 1.000 điểm bái đủ tích phân, A cấp đánh giá một cái. Chúc mừng ký chủ, Như Xương đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 90 điểm, đến chết cũng không đổi, Tiểu Thúy đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 70 điểm, tình trung ám hứa. Liên hoàn chi nhánh nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân giai đoạn thứ 2 mở ra, nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Như Xương kích sát thiên để ý dạy một chút chủ triệu vô cực, vì bang chủ cái bang báo thủ. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, 1. Như Xương đối với ngươi hảo cảm độ tăng 20 điểm, độ hảo cảm đạt được 100 sau đó, nữ tử không bao giờ phản bội, cũng có thể đang hoàn thành hết thể đầu mối chính nhiệm vụ sau đó, đem mang ra khỏi bản thế giới. 2. Bài đủ tích phân 5.000 điểm. 3. Vật phẩm đặc biệt rút thưởng một lần. 4. Ngẫu nhiên vũ kỹ rút thưởng một lần. Chương 16. Sách lậu đả cầu đồng pháp. Cái này đến chết cũng không đổi rồi hả? Diệp Tiêu Vân hơi sừng sờ, thấy lại hướng Như Xương. Quả nhiên, hiện tại Như Xương ngắm cùng với chính mình ánh mắt, đã nhu tình như nước, hiển nhiên tình cảm đã sâu. Nếu như chỉ là một lần thông thường anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ đến Như Xương như thế nào đi nữa cũng không khả năng đạt được đến chết cũng không đổi trình độ. Nói như vậy, tất cả hẳn là đều là hệ thống công lao, là hệ thống số liệu hóa, làm cho Như Xương trực tiếp đối với Diệp Tiêu Vân khăng khăng một mực. Bài đu hệ thống, thật là ra sức. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân trên vai kim linh điều tiểu kim phát ra một tiếng to rõ ràng điều mình, lông tóc dựng đứng, nhìn phía cái kia rừng cây bên trong, phát sinh báo hiệu thanh âm. Diệp Tiêu Vân nhíu mày, chẳng lẽ lại có địch nhân mới xuất hiện sao? Rừng cây bên trong vang lên tuôn rơi thanh âm, đang ở hai nữ một nam ba người dây vỡ quá chặt chẽ thời điểm, một người mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay một cây bị trong bao chứa lấy trường côn nam nhân từ cây trong rừng chạy vội ra. Mạc Đại Thúc, nhìn thấy cái này nhân loại, Như Xương cùng Tiểu Thúy trong mắt nhất thời lộ ra hoan hỉ vô cùng biểu tình. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, đối với cái này Mạc Đại Thúc, hắn trong lòng cũng có ấn tượng. Ở điện ảnh võ trạng nguyên Tô Khất Nhi bên trong, cái này Mạc Đại Thúc chắc là cái bang ngoại trừ Lao Quỷ Khánh Hòa chết bang chủ bên ngoài, người mạnh nhất, ở người bị nội thương dưới tình huống, còn có thể cùng Triệu Vô Cực chống lại 10 chiêu ở trên, thậm chí cuối cùng có thể từ Triệu Vô Cực trong tay chạy trốn. Hơn nữa, hắn nghiễm nhiên biết thi triển cái bang đả cầu đồng pháp, có thể thấy được kỳ thân phận hoàn toàn chính xác không đơn giản. Diệp Tiêu Vân nhìn người nam nhân kia, lén lút thi triển giám tra thuật. Tính danh, Mạc Thiên Sinh. Tuổi tác, 51 tuổi. Tu vi. Lực lượng. Mẫn tiệp. Thể chất. Bình định, cái bang bang chủ nhiệm kỳ trước người dự bị, đối với cái bang trung thành và tận tâm, bởi vì thân có nội thương, thực lực có chút lỗ lã. Như thương thế khôi phục, có thể nhập đương đại cao thủ hàng đầu một trong. Cao thủ hàng đầu Diệp Tiêu Vân sửng sốt, nguy a. Trách không được như vậy như bức hống hống, nguyên lai là trước một đời bang chủ người hậu tuyển A. Bất quá chi linh, vì sao ta dám tra thuật không thể dám định ra thực lực của hắn? Diệp Tiêu Vân ở trong lòng hỏi. Lâm Chi Linh thanh âm vang lên, Tiêu Vân ca ca dám tra thuật chỉ có nhất cấp, không cách nào dám định ra cao hơn chính mình ra một cái đại đẳng cấp trở lên cường giả thuộc tính A. Bất quá Tiêu Vân ca ca có thể tuyển trạch tốn hao 50 điểm tích phân, tăng phúc dám tra thuật, làm cho dám tra thuật hiệu quả lâm thời để thăng, như vậy thì có thể dính ra Mạc Thiên Sinh thực lực chân chính. 50 điểm tích phân, đối với ở hiện tại Diệp Tiêu Vân mà nói, ngược lại cũng không phải không thể thừa nhận. Dù sao hắn đã giết Lý Gia Tứ huynh đệ, chiếm được 400 điểm tích phân, lại hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, chiếm được 1.000 điểm tích phân, 50 điểm, nhiều thủy lạc. Diệp Tiêu Vân gật đầu, trong lòng mặc nghiệm, xác định, dám tra. Một giây kế tiếp, Mạc Thiên Sinh thanh thuộc tính xảy ra cải biến. Tính danh, Mạc Thiên Sinh. Tuổi tác, 51 tuổi. Tu vi, thông mạch bát kinh cảnh giới, đã thông thập nhị chính kinh bên trong 8 cái kinh mạch, cứ thế mà suy ra. Lực lượng, 701. Mẫn tiệp, 747. Thể chất, 311, có nội thương. Am hiểu võ công, tiêu giao liên hoa trưởng, tiến tử tam sao thủy, đả cầu đồng pháp, tàn, cái bang nhiếp tâm thuật, tàn. Bình định, cái bang bang chủ nhiệm kỳ trước người dự bị, đã từng cùng bang chủ nhiệm kỳ trước cùng xưng cái bang song hùng, đối với cái bang trung thành và tận tâm. Bởi vì hành hiệp trượng nghĩa lúc lọt vào thiên ngô tán nhân tam âm ngô công bắt ám toán, thân có độc tổn thương, bốn cái đứng đắn bị hao tổn, thực lực khó có tiến thêm, vì vậy tự nguyện rời khỏi bang chủ cạnh tranh. Vô duyên trước bang chủ, như thương thế khôi phục, có thể nhập đương đại cao thủ hàng đầu một trong. Tốn hao tích phân tăng phúc giám tra thuật sau đó, hiển nhiên hiệu quả tăng nhiều, liền Mạc Thiên Sinh am hiểu võ công, cùng cuộc đời từng trải đều biểu hiện rõ ra. Mạnh mẽ, thật là mạnh đến nổi rối tinh rối mù. Ngoại trừ thể chất bởi vì nội thương nguyên nhân, đại phúc độ ngã xuống bên ngoài, những thứ khác hai cái thuộc tính quả thực có thể đem người thường dây ra hơn 10 cái đường cái đi. Hơn nữa, Mạc Thiên còn sống biết một bộ phận đả cầu đồng pháp. Thực sự thi triển ra, cao thủ cùng cảnh giới bên trong, sợ rằng thật đúng là không có vài cái đánh thắng được hắn. Thật mạnh a. Nếu như ta có lợi hại như vậy thì tốt rồi. Diệp Tiêu Vân siết quả đấm, thầm nghĩ trong lòng. Lâm Chi Linh nở nụ cười, Tiêu Vân ca ca không muốn nổi giận, sở hữu bãi đủ hệ thống, chỉ cần ngươi nỗ lực, muốn siêu việt Mạc Thiên Sinh cái này cái tầng thứ người, rất dễ dàng. Đừng nói là chính là một cái Mạc Thiên Sinh, coi như là Hồng Thất Công, trong tương lai trước mặt ngươi cũng không thể coi là cái gì. Không nói khác, Tiêu Vân ca ca, ngươi không phải có bài đủ sách lẩu cả sao. Chỉ cần ngươi mượn cớ đụng chạm Mạc Thiên Sinh, đem hắn thuộc tính phục chế xuống tới, đến lúc đó. Một câu nói thức dậy người trong ngộng, liên tục chiến đấu, Diệp Tiêu Vân đều quên mình còn có bài đủ sách lẩu cạt như vậy vô địch bút. Ở cái này cái thế giới, Diệp Tiêu Vân cho rằng có tư cách để cho mình phục chế năng lực người, không nhiều lắm. Trần Cận Nam coi một cái, Miêu Nhân Phượng coi một cái, Hải Đại Phú coi một cái, Thần Long Giáo Chủ Long Nhi coi một cái. Những người này cái thế giới, hẳn là đều thuộc về đỉnh tiêm cường giả cấp 1. Nhưng muốn thật cùng Mạc Thiên Sinh so với, Diệp Tiêu Vân ngược lại tình nguyện phục chế sách lậu Mạc Thiên Sinh thuộc tính, bởi vì Mạc Thiên Sinh am hiểu đả cầu đồng pháp. Phải biết rằng, đả cầu đồng pháp nhưng là cái bang hai đại tuyệt kỹ một trong, cùng hàng long thập bát trưởng nổi danh, hơn nữa không giống với hàng long thập bát trưởng nhất lực hàng thập hội, đả cầu đồng pháp vận là xảo lực, cho dù công lực không đủ thâm hậu, đả cầu đồng pháp cũng có thể phát huy ra tốt uy lực tới. Nếu như nói Độc Cô Cửu Kiếm là Kim Dung trong tiểu thuyết vô chiêu cực hạn, như vậy đả cầu đồng pháp ở Kim Dung trong tiểu thuyết có thể xưng là hữu chiêu điên phong. Hiện tại Diệp Tiêu Vân võ đạo mới vừa bắt đầu khởi bước, chính là cần loại này vận xảo kình võ công thời điểm. Nếu như lúc này có thể có được đả cầu đồng pháp, ngẫm lại cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân thấy lại hướng Mạc Thiên Sinh ánh mắt, nhất thời nóng cháy không ít. Đợt, thanh triều thế giới võ giả phân chia, Minh Kính kỳ hậu kỳ, Tam Lưu võ giả. Minh Kính kỳ đỉnh phong, nhị lưu võ giả, ám kinh kỳ, nhất lưu cao thủ, thông mạch kỳ tiền lục kinh, siêu nhất lưu cao thủ, thông mạch kỳ phía sau lục kinh, cao thủ hàng đầu, kỳ kinh kỳ, cao thủ tuyệt đỉnh, giới hạn với trước mặt thế giới, đến rồi tống triều hoặc minh triều thế giới, biết tiến hành biến động. Chương 17, dùng tẩy tùy đan, thoát thai hoàn cốt. Đối với ở hiện tại Diệp Tiêu Vân mà nói, Mạc Thiên Sinh chính là hoạt thoát thoát một bản đả cầu đồng pháp bí tịch, thỏa thỏa bảo tàng A. Mạc Thiên Sinh không có chú ý tới Diệp Tiêu Vân ánh mắt nóng bỏng, hắn vừa ra rừng cây, liền vọt tới Như Sương trước mặt, thanh âm bên trong tràn đầy trưởng bối đối với vãn bối thân thiết, "Sương Nhi, ngươi không sao chứ?" "Xin lỗi, xin lỗi, là Mạc Đại Thúc tới chơi, Mạc Đại Thúc đã tới chấm A. Là Mạc Đại Thúc có lỗi với ngươi cha và ngươi." Mạc Thiên Sinh nhận được tin tức, Thiên Lý Giáo giáo chủ Triệu Vô Cực dẫn người đánh lén bang chủ cái bang phủ đệ, làm cho dù mang cái bang cao thủ đi trước gấp rút tiếp viện, nhưng mà đúng là vẫn còn đi trễ một bước. Bang chủ cái bang phu phụ đều là chết bởi Triệu Vô Cực thủ hạ, Như Xương cha vì cho Như Xương tranh thủ trốn chạy cơ hội, không để ý nội thương, liều mình siêu phụ tải thi triển hàng long trưởng, đem Triệu Vô Cực đả thương, làm cho Triệu Vô Cực không rảnh trước đuổi theo giết Như Xương, chỉ có thể phái trưởng lao dẫn dắt thủ hạ hộ pháp chặn giết Như Xương. Mạc Thiên Xanh ở phát hiện bang chủ cái bang sau khi chết, vẫn tại tìm kiếm Như Xương. Phía trước, hắn tìm được rồi Thiên Lý giáo Bắc trưởng lão, biết được Bắc trưởng lão đã từng đả thương quá Như Xương sau đó, liền giết Bắc trưởng lão, theo manh mối tìm đến nơi này. May mắn Như Xương không có việc gì, nếu không, hắn Mạc Thiên Sinh còn có mặt mũi nào đi gặp hắn dưới Cựu Tuyển huynh đệ a? Như Xương hai mắt thường đỏ, nói: "Mạc đại thúc, không trách người, ngươi nhìn dặm xa xôi chạy tới, Như Xương làm sao có thể trách đâu?" Mạc Thiên Sinh bình phục một cái tâm tình kích động trong lòng, lúc này hắn mới chú ý tới Diệp Tiêu Vân tồn tại, vị này chính là. Như Xương xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cười gượng nói: "Tới, Mạc đại thúc, Như Xương giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Diệp Tiêu Vân Diệp công tử, sư thừa nước ngoài cao nhân, hôm nay bằng không Diệp công tử gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đã cứu ta cùng Tiểu Thúy, Mạc đại thúc ngươi khả năng liền không thấy được chúng ta." Mạc Thiên Sinh quan sát một phen Diệp Tiêu Vân, đã thấy bên ngoài thoạt nhìn hoàn toàn bất hiện sơn bất lộ thủy, cùng người thường chút nào không khác biệt, nhưng ánh mắt lại đặc biệt lãnh tĩnh, trên trán tràn đầy một cỗ chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết khí chất, rất có một phen thiếu niên anh hào cảm giác. Hơn nữa trên vai hắn con kia kim sắc gấu điêu hiển nhiên cũng không phải vật phàm, thần tuấn phi thường, tuyệt không phải bình thường người hoặc thế lực có thể có được. Nam tử này, không đơn giản a. Mạc Thiên Sinh trong lòng ám nghi, tự nhiên cũng thêm mấy phần đề phòng, bất quá nghĩ đến nam tử này trung quy cứu Như Xương, hắn cũng không tiện quá lãnh đạm. Mạc Thiên Sinh nhìn Diệp Tiêu Vân, cười nói, lần này nhờ có Diệp công tử trượng nghĩa xuất thủ, không biết Diệp công tử sư thừa bực nào phái, có thể thuận tiện báo cho biết. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, cười khổ nói, Diệp mộ từ nhỏ không thích võ đạo, gia sư truyền thụ cho ta những cái này bảng môn tà đạo, kỳ môn dị thuật học được khá có thành tựu, thế nhưng võ công dễ dàng tầm thường, Như Xương cùng Tiểu Thúy cô nương đều là thấy qua. Ta liền không lấy ra gia sư danh hảo, miễn cho gia sư hắn lão nhân ra trên đầu bôi đen. Mạc Thiên Sinh nghe xong Diệp Tiêu Vân giải thích, như có điều suy nghĩ. Trách không được thoạt nhìn liền giống như người bình thường, thì ra thật là một người bình thường a. Bất quá Mạc Thiên Sinh cũng không có vì vậy coi khinh Diệp Tiêu Vân, dù sao Diệp Tiêu Vân trên đỉnh đầu, còn có một cái thần bí khó lường sư phụ đâu. Thiên biết sư phụ hắn là thần thánh phương nào, mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, Mạc Thiên Sinh liếc mắt một cái Diệp Tiêu Vân trên đỉnh đầu tóc ngắn. Ở thời đại này, dám mạo hiểm bị triều đình đuổi giết nguy hiểm không lưu mái tóc. Người như vậy làm sao cũng sẽ không đơn giản. Diệp công tử, ngươi đã cứu Như Xương, đó chính là chúng ta cái bang bằng hữu. Mạc Thiên Sinh nhìn một chút Diệp Tiêu Vân, trong lòng dâng lên một giờ long ý, công tử hiện tại một thân vết máu, sợ là không tiện lắm, không bằng theo chúng ta cùng nhau trở về cái bang làm khách, cũng có thể tẩy trừ một phen, như thế nào? Lúc này, Diệp Tiêu Vân mới chú ý tới mình trên người đã tràn đầy vết máu, thậm chí còn có Lý Tam cùng Lý Tứ bị một kiếm chặt đứt sau đó. Vang đến trên người của hắn một ít ác tâm tạng phủ huyết thanh. Đến cùng giết bốn người, lấy Diệp Tiêu Vân thực lực bây giờ, còn làm không được không dính một giọt máu. Như bây giờ nếu như trở về Lệ Xuân Viện, không bị người điếm ký thượng, thậm chí đưa tới quan sai mới là lạ chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân hướng phía Mạc Thiên Sinh chắp tay, đã như vậy, cái kia Diệp mỗ liền từ chối thì bất kính. Hơn nửa canh giờ phía sau, Diệp Tiêu Vân ở Mạc Thiên Sinh dưới sự hướng dẫn đi tới thành Dương Châu bên ngoài, cái bang một cái phân đà căn cứ địa. Như Xương bị Mạc Thiên Sinh mang đi, tìm cái bang chuyên môn nữ đại phu trị thương đi, mà Tiểu Thúy lại lưu lại sắp xếp người cho Diệp Tiêu Vân chân chạy mua tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày, cùng với cho Diệp Tiêu Vân nấu nước, làm cho hắn tắm rửa nghỉ ngơi và hồi phục. Diệp Tiêu Vân nằm trong bồn tắm, hưởng thụ nước nóng rửa, trong khoảng thời gian ngắn mệt mỏi cảm giác đều biến mất không ít. Đúng rồi, còn có viên này tẩy tủy đan đâu? Diệp Tiêu Vân tay vừa lộn, Chí Tôn Sa Hoa gói quả lớn lái ra thượng phẩm tẩy tủy đan ra hiện ở trước mặt của hắn. Thượng phẩm tẩy tủy đan, có thể tẩy tẩy thân thể con người tạp chất, tăng cường thân thể con người xương cốt nhận tính và kinh lạc cường độ, sơ thông kinh mạch, do đó đạt được cải thiện nhân thể căn cốt tư chất hiệu quả, cũng có thể ở một mức độ nào đó để cao người dùng dung mạo dung nhan trị. Phía trước có Tiểu Thúy cùng Như Xương ở một bên, Diệp Tiêu Vân không tốt dùng viên đan dược kia, bây giờ chu vi không có ai, hắn rốt cục có thể phóng tâm mà dùng viên đan dược kia, cải thiện thể chất, dịch kinh tẩy tủy. Màu đỏ thắm đan dược vào bụng, một cỗ nhiệt khí nhất thời ở Diệp Tiêu Vân trong cơ thể tản mạn ra, dũng mãnh vào Diệp Tiêu Vân quanh thân bách hội, trợ giúp Diệp Tiêu Vân dịch kinh tẩy tủy, thậm chí đánh thông kinh mạch. Diệp Tiêu Vân bên ngoài thân, từng điểm tạp chất chậm rãi xếp hàng đi ra, Hôn Nguyên Công Tâm Pháp, dựa theo trước đường bộ vận hành, cường hóa Diệp Tiêu Vân khí lực. Mà hắn thuộc tính, cũng đang từ từ chậm rãi đề cao. Chương 18, Dung Nhan Trị Bạo Tăng, Tình Địch Xuất Hiện. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Tuổi tác, 21. Tu Vi, Minh Kính Giữa Kỳ Kỳ. Lực lượng, 40 điểm. Mất tiệp, 37 điểm. Thể chất, 98 điểm. Bình định, phục dùng thượng phẩm tẩy tủy đan sau đó, ký chủ trong cơ thể tạp chất đã loại bỏ 89 phần 10, thập nhị chính kinh đều đạt thông. Chỉ phải dựa theo công pháp kiên trì tu luyện, tích xúc chân khí, tu luyện tới kỳ kinh kỳ phía trước đem không hề bình cảnh. Chúc mừng ngươi, Tao Niên, ngươi bây giờ đã trở thành trong một vạn không có một kỳ tài luyện võ, miểu thiên miểu địa dây cao thủ thời gian, rất nhanh liền sắp đến. Thật mạnh a. Diệp Tiêu Vân thật chặt bóp cùng với chính mình nắm đấm, chỉ cảm thấy mình bây giờ toàn thân cao thấp đều tràn đầy một cổ lực lượng cường đại, phảng phất chỉ cần tùy tiện một quyền, liền có thể phá thiên địa này giống nhau. Đương nhiên, Diệp Tiêu Vân rành mạch từng câu, đây chỉ là hắn lực lượng tăng vọt nhiều gấp 3 sau đó sinh ra ảo giác, hiện tại thân thể hắn thuộc tính, nghiêm chỉnh mà nói cũng liền cùng tiểu thúy không sai biệt lắm. Sớm biết nuốt nuốt một viên tẩy tủy đan sau đó thực lực có thể tăng cường nhiều như vậy, đối phó Lý gia tứ huynh đệ phía trước, ta nên ăn viên đan dược kia. Diệp Tiêu Vân lắc đầu cười khổ không thôi, bất quá, nếu như không phải đối mặt với áp lực lớn như vậy, có thể ta cũng không có thể lâm trận đột phá, nộ ra độc cô cửu kiếm chi phá đao thức tới. Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc, nên chi túc. Lấy độc cô cửu kiếm chi phá đao thức, phối hợp tử vi nhuyễn kiếm sắc bén, hơn nữa hiện tại bạo tăng gấp 3-4 lần thân thể thuộc tính. Diệp Tiêu Vân có tự tin, nếu như gặp lại Lý gia tứ huynh đệ đối thủ như vậy, hắn căn bản không cần đánh lén, chính diện chiến đấu có thể lấy một địch bốn, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Diệp Tiêu Vân không có phát hiện, lúc này hắn đã thoát khỏi mới vừa xuyên việt tới thời điểm mở mịt cùng luống cuống. Hắn hiện tại không sợ hãi, tự tin mà dũng cảm tiến tới. Ngắn ngủn một ngày bên trong, Diệp Tiêu Vân hoàn toàn thoát thai hoán cốt, bất luận là thân thể vẫn là tâm linh, đều chân chính cụ bị cường giả trụ cột. Trải qua thượng phẩm tẩy tủy đan dịch kinh tẩy tủy sau đó, Diệp Tiêu Vân trong cơ thể tống ra rất nhiều tạp chất, bị nước trong bồn tắm cuốn đi, cái kia nước trong bồn tắm cũng vì vậy trở nên hoàn toàn đen xỉ, tản ra mùi hôi thối. Diệp Tiêu Vân chân mày hơi nhíu lại, vặn mở bồn tắm dưới nút lọ, trong bồn tắm thủy liền theo đào xong thủy câu chảy đi ra ngoài. Hắn lại gọi người hỗ trợ thay đổi mấy lần thủy, lúc này mới đem thân thể của chính mình triệt để rửa sạch. Thay đệ tử cái bang từ thành Dương Châu bên trong thay hắn mua được trường sam màu trắng, Diệp Tiêu Vân chậm rãi đi ra gian nhà. Tiểu Thúy sớm chờ ở bên ngoài, chứng kiến Diệp Tiêu Vân đi tới, hai mắt của nàng nhất thời sáng lên, "Hoa, Diệp công tử, ngươi làm sao trở nên trắng như vậy? Thoạt nhìn trở nên đẹp trai thật nhiều a." Diệp Tiêu Vân hơi sừng sờ, sờ sờ mặt mình, ồ, thật sao? Hiện tại hắn mới nhớ, thượng phẩm tẩy tủy đan hiệu quả bên trong, còn giống như thật có cải thiện dung mạo điểm này. Bất quá hắn phía trước cho rằng đó là không có liêm sỉ hệ thống lừa dối người dùng, không chút quá chú ý. Hiện tại Tiểu Thúy nhắc tới, hắn mới phản ứng lại. Khái khái, Tiểu Thúy cô nương, ngươi, trên người ngươi có cái gương sao? Tiểu Thúy gật đầu. Từ trong lòng móc ra một cái thủy tinh cái gương, thanh chiều thời điểm, thủy tinh cái gương đã truyền đến dân gian, thay thế gương đồng, đưa cho Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân bất dĩ vi nhiên đem cái gương giơ lên trước mặt của mình, ánh mắt nhất thời trừng trực. Ta đi, cái này, đây là chỉnh dung rồi sao? Trong tiếng người nam nhân kia, gương mặt chỉnh thể đường nét vẫn là cùng Diệp Tiêu Vân phía trước một dạng, nhưng phương diện chi tiết thay đổi không ít. Ánh mắt trở nên càng thêm có thần, lỗ chân lông trở nên mảnh nhỏ không thể nhận ra. Nhất là tạp chất đứng hàng sạch làm cho mặt của hắn so với nữ tử còn muốn trắng nõn, quả thực đánh thắng đời sau những cái này Hàn Quốc minh tinh. Nguyên lai Diệp Tiêu Vân chỉ có thể coi là bậc trung lệch soái, nhìn kỹ có vài phần nam tử mị lực, vớt xuống trong đám người lại không có mấy người có thể liếc mắt chú ý tới hắn. Nhưng là bây giờ chính hắn, mày kiếm mắt sáng, thần thái phấn chấn, hai mắt lấp lánh hữu thần, thỏa thỏa một người đàn ông thần cấp soái ca, coi như vớt xuống quảng trường nhân dân bên trên, đó cũng là tiêu điểm chú ý đối tượng. Tâm tắc. Hiệu quả như vậy, quả thực so cái gì chỉnh dung y y viện đều mạnh hơn a. Diệp Tiêu Vân dở khóc dở cười, nếu như viên đan dược kia phóng tới hậu thế đi bán đấu giá, sợ rằng sẽ bị những cái này phú bà đoạt ra một cái giá trên trời tới. Khái khái. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, đem cái gương đưa trả lại cho Tiểu Thúy, cười nói, phía trước đối phó Lý gia tứ huynh đệ thời điểm, ta cảm giác sâu sắc thực lực mình không đủ. Cho nên đang tắm thời điểm. Ta uống sư phụ ban tặng ta xây thành võ đạo căn cơ dùng tẩy tủy linh đan, bắt đầu tu luyện sư phụ truyền thụ cho ta bí tịch, không nghĩ tới còn có cái hiệu quả này, làm cho Tiểu Thúy cô nương chê cười. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, Tiểu Thúy đối với Diệp Tiêu Vân trong miệng cái kia thần bí khó lường sư phụ càng hiếu kỳ hơn. Lúc này, nàng mới phát hiện Diệp Tiêu Vân bước đi thời điểm bộ pháp vững vàng mạnh mẽ, hạ bàn vững chắc không gì sánh được, lộ vẻ nhưng đã có siêu việt người bình thường lực lượng. Ngắn ngủi một canh giờ không đến, dĩ nhiên Tiểu Thúy cả kinh cầm đều rớt, Diệp công tử sư phụ quả nhiên là thế ngoại cao nhân, thần tiên nhân vật tầm thường, bằng không như vậy, tại sao có thể có thần kỳ như vậy linh đan. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm phách lối từ đằng xa truyền tới, ta nghe nói Mạc trưởng lao dẫn theo một cái không rõ thân phận những người không có nhiệm vụ tiến đến, người kia hiện tại ở đâu. Tiếp lấy, một cái vẻ mặt tâm lệ, ước chừng 25-26 tuổi tả hữu nam tử xuất hiện ở Tiểu Thúy cùng Diệp Tiêu Vân trước mặt. Hắn người mặc ngăn nắp xinh đẹp y dề phục, gương mặt kiệt ngạo cùng ngang ngược kiêu ngạo, ở vài cái đệ tử cái bang vây quanh phía dưới, hướng phía Diệp Tiêu Vân cùng Tiểu Thúy bước đi tới, hiển nhiên lai giả bất thiện. Tiểu Thúy lôi kéo Diệp Tiêu Vân vào áo, nói, người này là bản bang cựu đại trưởng lão một trong Lưu trưởng lão nhi tử Lưu Dương, hắn vẫn muốn truy cầu tiểu thư, tốt kế thừa bang chủ vị trí. Công tử ngươi lần này cứu tiểu thư đối với ngươi rất có hảo cảm, sợ rằng Lưu Dương tâm lý khó chịu, tới tìm ngươi phiền toái. A. Diệp Tiêu Vân lông mày nhướng lên, nhìn phía cái kia Lưu Dương. Tình địch. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, nở nụ cười, hắn xứng sao? Chương 19, vẽ mặt, đùng đùng vẽ mặt. Nhìn nam tử kia, Diệp Tiêu Vân sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh xử xuất giám tra thuật. Thính danh, Lưu Dương. Tuổi tác, 25. Tu vi, Minh Kính Kỳ đỉnh phong. Lực lượng, 68 điểm. Mẫn tiệp, 65 điểm. Thể chất, 56 điểm. Đối với nhân vật chính độ hảo cảm, 20 điểm, đối địch. Bình định, Tịnh Y phái cửu đại trưởng lão Lưu Vân chi tử, ngưỡng mộ Mai Như Sương, như đồ bang chủ người thừa kế vị, vì thế thậm chí không tiếc phản bội cái bang. Nữ nhân bị những người khác mượn, túc chủ yếu là không thai to quát tử bỏ rơi hắn, thẳng thắn cắt luyện đích tả kiếm phổ A. Vì thế thậm chí không tiếc phản bội cái bang. Diệp Tiêu Vân ánh mắt híp lại, hắn dường như phát hiện cái gì chỗ không đúng. Chi Linh, cái này vì thế thậm chí không tiếc phản bội cái bang, là chỉ cái gì? Diệp Tiêu Vân ở trong lòng dò hỏi. Lâm Chi Linh thanh âm ở Diệp Tiêu Vân trong đầu vang lên, Tiêu Vân ca ca, cái này Chi Linh cũng không biết ta. Bất quá giám tra thuật sinh thành bình định là ngẫu nhiên, hơn nữa nội dung trong đó đều là người trên vật phi thường mấu chốt đặc tính, có thể giúp ký chủ tốt hơn hiểu rõ bọn họ. Vì vậy, Tiêu Vân ca ca ngàn vạn lần không nên bỏ qua bình định trong bất kỳ một cái nào nhân tố. Chi Linh thêm vào nhắc nhở, nói cho Tiêu Vân ca ca một bí mật ta. Công năng đã mở ra, Tiêu Vân ca ca ở công năng bên trong thua vào mục tiêu nhân vật tương quan tử, có lẽ sẽ phát hiện kinh hỉ a. Diệp Tiêu Vân hơi ngẩn ra, đối với anh hùng cứu mỹ nhân thưởng cho bên trong thì có trước giờ mở ra công năng cái này hạng nhất, chỉ bất quá Diệp Tiêu Vân còn chưa kịp đã nếm thử. Hiện tại, vừa lúc thử xem. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân ở ý thức bên trong điều tra logo, với cái tâm đưa vào Lưu Dương hai chữ. Lâm Chi Linh thanh âm lần thứ hai vang lên, Tiêu Vân ca ca nhớ kỹ, truyền vào từ mấu chốt càng nhiều càng tặng kẽ, kết quả tìm kiếm lại càng chuẩn xác ca. Diệp Tiêu Vân gật đầu, ở Lưu Dương trước mặt cộng thêm cái bang cửu đại trưởng Lao Chi Tử. Lại đang tên của hắn phía sau cộng thêm phản bội cái bang bốn chữ. Là hay không xác nhận thăm dò cái bang cựu đại trưởng Lao Chi Tử Lưu Dương phản bội cái bang bộ dạng quan nội dung. Thăm dò tốn hao, bài đủ tích phân. Diệp Tiêu Vân đảo cặp mắt trắng dã, ta liền biết, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Bất quá, tích phân đối với Diệp Tiêu Vân mà nói cũng đích xác không tính là cái gì. Diệp Tiêu Vân tâm thần khẽ động, xác định thăm dò. Logo nhất thời một mảnh lóe lên, từng hàng phụ đề ra hiện ở trước mặt của hắn, làm cho Diệp Tiêu Vân thất kinh không ngớt. Cùng lúc đó, Lưu Dương cùng hắn vài cái chó săn cũng rốt cục đi tới Diệp Tiêu Vân trước mặt. Tiểu Thúy liền vội vàng tiến lên, lan hướng Lưu Dương. Lưu Dương, Diệp công tử đối với ta cùng tiểu thư có ân cứu mạng, ngươi không nên sàng bậy a. Lưu Dương nhìn Diệp Tiêu Vân, đã thấy ánh mắt của hắn hờ hững mà không xa, phảng phất không chút nào xem thấy mình một dạng. Hơn nữa, lúc này dịch kinh tẩy tủy phía sau Diệp Tiêu Vân dung mạo tuấn tú không gì sánh được, hợp với nhất tịch bạch sam. Càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đủ để cho thiên hạ chín thành nam tử đều cảm giác được tự ti mặc cảm. Không thể nghi ngờ, Lưu Dương ghen tị, lòng đấu kỵ công tâm sau đó chính là thẹn quá thành giận, càng xem Diệp Tiêu Vân càng không vừa mắt. Hắn lạnh lùng hư một cái, nhìn chằm chằm Tiểu Thúy, nói, cái gì, chỉ bằng hắn, như vậy một cái tiểu bạch kiểm có thể cứu được Sương Nhi. Sương Nhi nhưng là chúng ta cái bang trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, cái này tiểu bạch kiểm thoạt nhìn sợ rằng liền Tiểu Thúy ngươi cũng đánh không lại. Có thể từ thiên lý giáo ác đổ thủ hạ cứu các ngươi. Lưu Dương đẩy ra Tiểu Thúy, nói, theo ta thấy, người này chính là thiên lý giáo phái đến chúng ta cái bang tới gian tế, hắn có thể đủ từ thiên lý giáo ác đồ trên tay cứu các ngươi, cái kia hoàn toàn chính là thiên lý giáo tiểu nhân hèn hạ đang phối hợp hắn diễn kịch. Ồ, thật sao? Đang ở Lưu Dương thẳng thắn nói, hướng Diệp Tiêu Vân trên người tắt nước giờ thời điểm, Diệp Tiêu Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Ánh mắt của hắn khôi phục tiêu điểm, tập trung ở Lưu Dương trên người, băng lãnh mà đạm mạc, mơ hồ có sát khí hiện hiện, ngươi nói ta là thiên lý giáo phái tới gian tế, có chứng cứ gì? Lưu Dương thấy Diệp Tiêu Vân còn dám phản bác, nhất thời trong lòng sống lại vài phần tức giận, hắn tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, hừ nói, lời của ta chính là chứng cứ, chết tiệt gian tế, ngươi có thể lừa gạt được những người khác, lừa không được ta. Ở trước mặt ta ngươi còn dám mạnh miệng, xem ta không phải bắt ngươi lại, hảo hảo mà bảo chế khẽ lật. Các loại, chờ, ăn được vị đắng, không sợ ngươi không phải thành thật khai báo. Một lời thôi, Lưu Dương dĩ nhiên không đợi Diệp Tiêu Vân mở miệng, trực tiếp vươn hữu chảo hướng Diệp Tiêu Vân yết hầu chụp tới, sử chính là cái bang mấy môn thượng thừa võ công một trong, Triển Ti Cầm Nã Thủ. Triển Ti Cầm Nã Thủ là cái bang cựu đại trưởng lão Lưu Vân chiêu bài võ công, ở trên giang hồ coi như là uy danh hiển hách, ở chiêu thức ấy tuyệt kỹ phía dưới, không biết bao nhiêu cái bang cường địch bị bắt, thúc thủ vô sách. Phàm là bị Triển Ti Cầm Nã Thủ bắt võ giả, nhẹ thì gân mạch kéo tổn hại, nặng thì xương cốt sai vị, tiên hữu không phát hiện chút tổn hao nào giả. Lưu Dương vừa ra tay chính là Triển Ti Cầm Nã Thủ, hiển nhiên đối với Diệp Tiêu Vân ghen ghét không gì sánh được, không có ý định lưu tình. Diệp công tử cẩn thận. Tiểu Thúy vội vã kinh hô thành tiếng, muốn ngăn cản Lưu Dương. Nhưng mà, Lưu Dương tu vi còn muốn ở Tiểu Thúy bên trên, hắn chỉ là vận kình vung, liền đem Tiểu Thúy đẩy lui qua một bên. Triển Ti Cầm Nã Thủ kình lực hơi chậm vài phần, tiếp tục hướng Diệp Tiêu Vân ngay ngược chụp tới. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Mắt thấy, Diệp Tiêu Vân sẽ bị Lưu Dương đụng tới, tiếp theo bị cái kia tinh diệu cầm nã thủ pháp chế phục, mặc người chém giết. Đúng lúc này, Diệp Tiêu Vân trong mắt quang mang nổ bắn ra, để cho ta thúc thủ chịu trói. Người xứng sao? Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân xuất trưởng, một trưởng này tự nhiên mà thành, vô cùng thuần thủ, kẹp theo nhọn tiếng xé gió bổ trúng Lưu Dương thủ đoạn. A! Một tiếng đau kêu vang lên, Lưu Dương thủ đoạn bị Diệp Tiêu Vân một trưởng bổ trúng, tiếp lấy, Diệp Tiêu Vân khắc một bạt hai, ở Lưu Dương trong mắt nhanh chóng phóng đại. 3. Lỗ thai tiếng, truyền ra xa mấy chục mét. Chương 20, bản tâm phóng thích, thử vi ra khỏi vỏ. 3. Cái bạt thai này đặc biệt được vang dội, cũng chia bên ngoài được thẳng thắn, bởi vậy có thể thấy được ném ra một tát này nhân, trong lòng là kiên định cùng quyết tuyệt, không có nửa điểm do dự cùng kiên kỵ. Đúng vậy, đánh ra cái này bàn tay, không là người khác, chính là Diệp Tiêu Vân. Đã giết người người, cùng chưa từng giết người nhân, là hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói không có từng thấy máu người, là cừu, là bị kẻ săn mồi, là chuỗi thực vật cấp thấp nhất tồn tại, như vậy trong tay lây dính máu tanh người, chính là lang, là kẻ săn mồi, là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên tồn tại. Hơn nữa, loại này có thể thu gặt những người khác tính mệnh cảm giác, cùng anh túc giống nhau, là rất dễ dàng viền. Dù sao, mỗi cái trong xương người ta, đều có từ trong huyết mạch lưu truyền xuống, viễn cổ tổ tiên như tóc cầm huyết bản năng. Có thể, đây cũng chính là giang hồ mặc dù có thể hấp dẫn người nhiều như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhìn về phía nó ôm ấp nguyên nhân. Sách mã tiêu dao, uống rượu sát nhân, cái này vốn là mỗi người nội tâm ma. Ở đánh chết Lý Gia Tứ huynh đệ sau đó, Diệp Tiêu Vân tâm linh trải qua một phen thanh tẩy, hắn hiện tại so trước đó càng thêm quả quyết sát phạt. Là địch nhân, thì làm. So với việc Lưu Dương sử xuất đả thương người bắt nhân Triển Ti Cầm Nã Thủ, làm như vậy là để làm nhục đối thủ, Diệp Tiêu Vân có thể nói không lưu tình chút nào, hắn vừa ra tay chính là Hỗn Nguyên Công trong tối cường trưởng pháp Hỗn Nguyên Trưởng. Hỗn Nguyên Trưởng là Hỗn Nguyên Công nguyên bộ võ học, ý tứ là đem lực lượng của chính mình ngưng tụ thành một cỗ, bộc phát ra uy lực mạnh nhất, tu luyện tới cao sâu tầng thứ có thể dễ dàng khai sơn phá thạch, đồng tâm tái thiết. Diệp Tiêu Vân tu vi mặc dù không có cao như vậy, nhưng có lòng coi vô tâm. Một trưởng bổ chúng khinh địch Lưu Dương, nhất thời đem hắn cổ tay phải kích thương. Tiếp lấy hắn ra lại nhất chiêu Hôn Nguyên Trưởng, nhất thời đem Lưu Dương tát bay ra xa 3-5 mét, hàm răng đều rất đầy đất, nửa bên mặt nhất thời sưng lên. Tất cả mọi người ngây dại, không có ai tin tưởng, lại có người dám ở cái bang trên địa bàn, ác như vậy tàn nhẫn quất cửu đại trưởng lão Lưu Vân con trai ruột. Tiểu tử này là hoạt nghị vị sao? Phải biết rằng, cái bang tứ đại cửu đại trưởng lão, hiện tại có thể đều ở đây cái trong phân đà đâu. Diệp công tử, người sông đại họa. Tiểu Thúy thấy Diệp Tiêu Vân thực lực tăng bộ dạng như thế nhiều, dĩ nhiên một cái tát là có thể đem Lưu Dương tát bay, trong lòng tự nhiên kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Lưu trưởng lão bao che khuyết điểm cái này là có tiếng, nếu như biết con trai mình bị người rút, tính từ sổ sách tới, e là cho dù là Mạc Đại Thúc cũng không tiện ngăn. Dù sao, trong tứ đại trưởng lão Mạc Thiên Sinh tinh thông đả cầu đồng pháp, thực lực tối cường, nhưng còn lại tam đại trưởng lão là làn địa hoa sen dụng trận thành viên, mơ hồ tam vị nhất thể, thật muốn liên hợp lại, e là cho dù là Mạc Thiên Sinh, cũng không ngăn cản được bọn họ. Muốn thực sự là Diệp Tiêu Vân đối lý, Mạc Thiên Sinh chẳng những không bảo vệ được hắn, sợ rằng còn biết hoàn toàn ngược lại, làm cho Diệp Tiêu Vân bị còn lại tam đại trưởng lão nhằm vào. Diệp công tử, ngươi hay là đi mau đi. Ta và tiểu thư giúp ngươi ngăn trở bọn họ. Diệp Tiêu Vân đã cứu tiểu thúy mệnh, hơn nữa tiểu thúy đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm cũng đạt tới 70 điểm tình trung ám hứa trình độ, tự nhiên không muốn chứng kiến Diệp Tiêu Vân chịu đau khổ. Diệp Tiêu Vân bình tĩnh lắc đầu, hắn hiện tại có điểm thích loại cảm giác này. Đại trượng phu hành tẩu vũ thế, liền nên như vậy, quả quyết sát phạt, ý niệm trong đầu thông suốt, chưa từng có từ trước đến nay, như vậy mới xứng đáng cái này bảy xích chi khu, ý chỉ thân người, mới có thể thành vì cường giả chân chính. Đánh ta, còn muốn chạy. Lưu Dương Hận chạy lên não, trong miệng mập mờ không rõ phun ra một câu nói, cả người từ dưới đất nhảy dựng lên, đoạt lấy bên cạnh một cái đệ tử cái bang trong tay trầm một côn, liền hướng lấy Diệp Tiêu Vân phủ đầu đập tới. Cái này trầm thiết côn đều là ngâm quá nước, mặc dù không phải thiết khí, nhưng nếu là đập trúng đầu người, lấy Lưu Dương lực đạo, tuyệt đối có thể đem đầu người đập cho nát bét. Nếu như nói phía trước Lưu Dương chỉ là vì làm nhục Diệp Tiêu Vân một phen, như vậy hiện tại hắn đã động sát tâm. Lưu Dương ngươi dám? Tiểu Thúy ngăn ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, đang muốn quát lớn Lưu Dương, đột nhiên cảm giác phía sau một tay đưa nàng kéo tới một bên, "Tiểu Thúy cô nương yên tâm, hắn còn không làm gì được ta." Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn Lưu Dương, trong mắt quang mang nhảy động lấy, mơ hồ có một tia sát ý bạo khởi. "Siêu." Hư không bên trong xoay mình lúc mọc lên một đạo tử quang, Tử Vi Nhuyễn kiếm đột ngột xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trong tay. Nhìn hướng mình làm đầu đập tới trầm một côn, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng móc ra một tia khinh thường độ cung. Trong tay Tử Vi Nhuyễn kiếm không chút do dự cơ ra ngoài. Chuyện của tui.vn. Phúc. Một cái thanh âm rất nhỏ vang lên, trầm một côn bị tức đoạn. Diệp Tiêu Vân thân thể tiến mạnh hai bước, dựa sát ở Lưu Dương trước mặt, Tử Vi Nhuyễn kiếm đã khóa tại Lưu Dương cầm côn trên cánh tay phải. Theo ta là địch, liền làm tốt thấy máu chuẩn bị. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Diệp Tiêu Vân chợt chọn kiếm dựng lên. A. Tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ cái bang doanh địa, Lưu Dương thân thể bị Diệp Tiêu Vân một cước đá bay ra ngoài. Tiên huyết phun tung tóe, trầm thiết côn quẳng dựng lên, cùng nhau quẳng còn có Lưu Dương cánh tay phải. Ở Tử Vi Nhuyễn kiếm phong mang phía dưới, Lưu Dương cánh tay phải sóng vai mà đứt, triệt để phế đi. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn nằm lăn lộn trên mặt đất Lưu Dương, nhưng trong lòng đột ngột không có cảm giác được nửa điểm hoảng sợ, ngược lại có một tia quỷ dị kích động. Cái này cái trên thế giới, có người thoạt nhìn thành thật có thể lớn, nhưng vậy chỉ bất quá là bị thế giới kiềm nén, bất đắc dĩ mà che giấu chính mình biểu hiện giả dối, che giấu lâu liền trở thành tập quán. Một ngày hắn mở ra giết chóc cửa, có lực lượng, như vậy hắn sâu trong đáy lòng quả quyết sát phạt căn bản phẩm chất, sẽ gặp triệt để thả ra ngoài. Không thể nghi ngờ, Diệp Tiêu Vân chính là chỗ này loại người, mà Lý Thị huynh đệ dùng tánh mạng của bọn họ trợ giúp Diệp Tiêu Vân thêm sắp hoàn thành quá trình này. Bây giờ Diệp Tiêu Vân đã phóng ra trong lòng mình tu la, hắn không còn sợ hãi, cao điệu quật khởi, quét sạch tứ phương. Lưu Dương tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ cái bang, nhất thời đưa tới vô số người. Trong đó thình lình bao quát Lưu Dương cha đẻ, cái bang cựu đại trưởng lão Lưu Vân. Cùng Lưu trưởng lão cùng nhau chạy tới, nghiễm nhiên còn có Mạc Thiên Sinh cùng còn lại hai nam tử. Hiển nhiên, bọn họ tứ đại trưởng lão phía trước hẳn là cùng một chỗ nghị sự, là bị Lưu Dương tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới được. Con ta, Lưu trưởng lão chứng kiến chính mình nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi nhi tử, ánh mắt nhất thời đỏ. Sấm nhân sát ý từ trong mắt của hắn bắn ra, giống như ngưng tụ thành thực chất. Chương 21 Giang bên trên cái bang cựu đại trưởng lão. Mọi người ở đây bên trong chỉ có Diệp Tiêu Vân một ngoại nhân, đồng thời cũng chỉ có Diệp Tiêu Vân trong tay nắm binh khí, Lưu trưởng lão tự nhiên ngay đầu tiên liền hoài nghi lên hắn. "Nhanh, mau đưa con ta dẫn đi chữa thương a." Lưu trưởng lão ra lệnh một tiếng, lập tức liền có mấy người đệ tử của cái bang đem Lưu Dương đánh xuống dưới. Sắp xếp cẩn thận Lưu Dương, Lưu trưởng lão lập tức xoay đầu lại, nhìn phía Diệp Tiêu Vân, trong mắt đều là sảng giọng màu sắc, "Là ngươi đả thương con ta?" Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn Lưu trưởng lão, tay phải bị thua đến phía sau lưng, tiểu na di phủ đã bóp ở lòng bàn tay, tay trái Tử Vi Nhuyễn kiếm nhẹ nhàng mà rung động, giống như một con màu tím độc xà, đặc biệt sống nhân. Hắn đang đánh cuộc, Đổ Mạc Thiên Sinh cùng Như Xương không phải người vong ân phụ nghĩa, Đổ Mạc Thiên Sinh sẽ hỗ trợ ngăn lại Lưu trưởng lão, cho hắn nói chuyện cơ hội. Hắn tin tưởng Như Xương, bởi vì Như Xương đối với hảo cảm của hắn độ đã đạt được 90 điểm đến chết cũng không đổi trình độ, mà Mạc Thiên Sinh hiển nhiên là Như Xương dòng dõi kia nhân. Chỉ cần Mạc Thiên Sinh ra tay, lấy thực lực của hắn, đủ để ngăn lại Lưu trưởng lão, cho Diệp Tiêu Vân lật bàn cơ hội. Đương nhiên, Diệp Tiêu Vân cũng chưa từng có đem mạng của mình toàn bộ ký thác vào trên người người khác dự định, hắn nắm trong tay tiểu Na Di phủ. Nếu như Mạc Thiên Sinh coi hắn là làm con bỏ đi, muốn từ bỏ hắn, vậy thật xin lỗi. Hắn biết dùng tiểu Na Di phủ trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu trưởng lao phía sau, dùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm đem Lưu trưởng lao phế đi, tiếp lấy dùng Bái Đủ Sách Lậu Cạt phục chế Lưu trưởng lao toàn bộ thuộc tính, lại phóng thích sách lậu dấu ấn. Đến lúc đó, bằng vào Lưu trưởng lão công lực thâm hậu, cộng thêm vô kiên bất tồi Tử Vi Nhuyễn Kiếm, còn có tiềm lực vô hạn Độc Cô Cửu Kiếm, Diệp Tiêu Vân phải ly khai cái bang, thậm chí huyết tẩy cái bang cũng không phải là không thể. Cho dù là Mạc Thiên Sinh cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Đương nhiên, sự tình không tới không phải có thể vãn hồi trình độ, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không như vậy tuyển trạch, dù sao hắn không phải sát nhân của ma, tiểu Na Di phủ thứ đồ bảo vệ tánh mạng này cũng không có thể đơn giản lãng phí. Chi Linh thanh âm thán phục ở Diệp Tiêu Vân trong đầu xuất hiện, "Hoa, Tiêu Vân ca ca, ngươi bây giờ thật sự rất tốt khí phách a." Diệp Tiêu Vân ánh mắt đông lại một cái, ở trong lòng tức giận hừ nói, "Hai anh, nếu không phải là bãi đủ nhiệm vụ hệ thống lại kích phát nhiệm vụ, ngươi cho ta cam tâm tình nguyện như vậy nổi điên nha. Đây chính là cái bang cửu đại trưởng lão, không phải con gà con, sơ sót một cái, ngày hôm nay tiểu gia ta liền muốn liều mạng." Đúng vậy, Diệp Tiêu Vân sở dĩ cao điều như vậy, một mặt là tâm trí phát sinh cải biến, trở nên càng thêm quả đoán quyết tuyệt. Về phương diện khác, nguyên nhân chính là bãi đủ hệ thống ban bố nhiệm vụ bức bách. Chúc mừng ký chủ gây ra chi nhánh nhiệm vụ vạch trần phản nghịch, nhiệm vụ nói rõ, cái bang cửu đại trưởng lão Lưu Vân cực kỳ tử Lưu Dương Lưu đồ bang chủ cái bang vị, vì thế cấu kết Thiên Lý giáo, phản bội cái bang, tiết lộ bang chủ cái bang hành tung, trực tiếp đưa đến Như Xương cha bang chủ cái bang chết thảm. Làm Như Xương tương lai nam nhân, ngươi làm sao có thể mắt thấy cái này hai kẻ phản bội nhân ngoài vòng pháp luật. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 3 canh giờ, vạch trần Lưu trưởng lão cùng Lưu Dương phản bội cái bang trấn tướng, chu diệt Lưu trưởng lão cùng Lưu Dương. Cất thưởng, vũ khí rút thưởng một lần, tích phân 500 điểm, Như Xương đối với ngươi hảo cảm độ đề cao 10 giờ. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 700 điểm tích phân, cái bang toàn thể thành viên đối với ngươi hảo cảm độ giảm bớt 50 điểm. Vung tha nhiệm vụ, khấu trừ 400 điểm tích phân, Như Xương đối với ngươi hảo cảm độ giảm bớt 20 điểm. Dựa theo thường quy thủ đoạn, 3 cái canh giờ đủ vạch trần phản đồ chân tướng. Chớ chê, e là cho dù Diệp Tiêu Vân đem chuyện này nói cho Mạc Thiên Sinh, Mạc Thiên Sinh nguyện ý phái người đi tường tra, không có 3 năm ngày cũng lấy không ra cái kết quả, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Hệ thống đây hoàn toàn chính là buộc Diệp Tiêu Vân đi vỏ đã mẻ lại sức đường, chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện, đem cái bang những đệ tử kia đều hấp dẫn tới, như vậy hắn cùng Lưu trưởng lão rằng co, mới có thể đem sự tình nhanh nhất giải quyết. Nói không khẩn trương là giả, thế nhưng khẩn trương hơn, Diệp Tiêu Vân còn cảm giác được từng kia kích động cùng phấn khởi, hắn cảm giác được trong cơ thể mình nhiệt huyết đang thức tỉnh. Hắn tốn hao tích phân, giám định Lưu trưởng lão thuộc tính. Tính danh, Lưu Vân. Tuổi tác, 53 tuổi. Tu vi, thông mạch đệ nhất kinh, siêu nhất lưu cao thủ. Lực lượng, 313 điểm. Mẫn tiệp, 315 điểm. Thể chất, 307 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, 50 điểm. Am hiểu võ công, phi diêm tấu bích, triển ti cầm nã thủ, làn điệu hoa sen dụng trợ. Bình định, cái bang tứ đại cửu đại trưởng lão một trong, tịnh y phái thủ lĩnh một trong, thực lực bí hiểm, đã đạt đến làm trước thế giới giang hồ siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới. Long ngung dạ thú, vì giành bang chủ cái bang vị, không tiếc phản bội cái bang. Tao niên, thương thế của ngươi hải tử của hắn, đã cùng hắn không chết không nớt, không phải hắn chết chính là ngươi vong, tự giải quyết cho tốt. Trong lòng bàn tay chảy ra từng chút một mồ hôi, Diệp Tiêu Vân nhìn chằm chằm Lưu trưởng lão, bình tĩnh nói, là, cánh tay hắn, là ta sở chém. Một lời ra, quanh mình nhất thời náo động một mảnh. Thừa nhận, hắn dĩ nhiên thừa nhận. Lưu trưởng lão trong mắt sát ý càng thịnh, hắn cười lạnh liên tục, hào hào hào. Tiểu xuất sinh, ngươi đã thừa nhận, vậy miễn cho ta nhiều hơn nữa tốn nước miếng, nạp mạng đi. Một lời thôi, Lưu trưởng lão thân thể bạo tung, hướng phía Diệp Tiêu Vân vọt tới, hai tay lộ ra như rồng, đồng dạng triển ti cầm nã thủ ở trong tay hắn, uy lực nghiễm nhiên xa xa vượt qua con của hắn Lưu Dương. Diệp Tiêu Vân ánh mắt híp lại, đồng tử bên trong lóe lên quang mang, giống như độc xà vồ phía trước trong nháy mắt đó, vô cùng băng lãnh. Chương 22, cái bang kẻ phản bội, Dương cung bạc kiếm. Diệp Tiêu Vân trong tay, cái viên này tiểu Na Di phủ đã siết chặt. Chỉ cần Mạc Thiên Sinh mắt thấy Lưu trưởng lao xuất thủ đối phó Diệp Tiêu Vân, thờ ơ khoanh tay đứng nhìn nói, như vậy Diệp Tiêu Vân liền sẽ không chút lưu tình thôi động tiểu Na Di phủ, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Lưu trưởng lao phía sau, diệt Lưu trưởng lão. Cho dù là Dương quá, ở Tử Vi Nhuyễn Kiếm phong mang phía dưới đều bị chém đứt cánh tay, chỉ muốn xuất kỳ bất ý, cho dù Lưu trưởng lão là thông mạch kỳ cường giả, Diệp Tiêu Vân cũng có nắm chắc có thể mang bên ngoài miểu sát. Bất quá, Mạc Thiên Sinh cũng không có làm cho Diệp Tiêu Vân thất vọng, hắn đúng là vẫn còn xuất thủ. Mạc Thiên Sinh bát bộ cản thiền khinh công hiển nhiên so với Lưu trưởng lão phi diêm tẩu bích nhanh hơn, hắn mặc dù so với Lưu trưởng lão muộn xuất thủ, nhưng phát sau mà đến trước ngăn ở Lưu trưởng lão trước mặt, trong tay trưởng pháp tung bay, đem Lưu trưởng lão ngăn cản ở trước người, khó có được tiến thêm. Lưu trưởng lão nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng vào Mạc Thiên Sinh quát, Mạc Lao Tam, chuyện này ngươi chớ xế vào. Hắn chặt đứt con ta một cái cánh tay, ta muốn chặt hắn tứ chi. Ngày hôm nay ai ngăn cản ta báo thủ, người nào tờ mờ giờ chính là ta cứu nhân. Mạc Thiên Sinh liên tục cười khổ, Diệp công tử là như xương ân nhân cứu mạng, đối với chúng ta cái bang có đại ân, chuyện này còn không có điều tra rõ ràng, trong đó có lẽ có ẩn tình, mọi người vẫn là tỉnh táo lại thật tốt. Nhưng vào lúc này, còn lại hai vị trưởng lão cũng đã đi tới. Dựa vào bên trái cái kia là Trần trưởng lão, bên phải cái kia là Vương trưởng lão, thực lực ở Diệp Tiêu Vân giám tra thuật biểu hiện dưới đều biểu hiện là một chuỗi dấu chấm hỏi, nói vậy cũng có thể cùng Lưu trưởng lão sắp xỉ, võ đạo cảnh giới ở thông mạch kỳ ở trên. Trần trưởng lão nhìn Mạc Thiên Sinh, nói, một mã sự tình quy nhất mã, cái này xú tiểu tử vận khí tốt, dưới cơ duyên xảo hợp cứu như xương nha đầu, ta đây cái bang tự nhiên sẽ cảm tạ hắn. Nhưng công quy công, tư nhân thuộc về tư nhân, tiểu tử này dĩ nhiên tại cái bang địa giới đã thương người của cái bang. Hơn nữa chặt đứt Lưu Vân con trai cánh tay. Trong này ân oán, hãy để cho lão Lưu chính mình với hắn coi tương đối khá, Mạc Lao Tam ngươi một ngoại nhân, không cần thiết cắm một gậy. Vương trưởng lão cũng gật đầu, mơ hồ ép về phía Mạc Thiên Sinh, Mạc Lao Tam, chuyện của người khác, ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Ở trong cái bang, vẫn phân có Tịnh Y phái cùng Ô Y phái hai cái phe phái, Mạc Thiên Sinh là Ô Y phái đại biểu, đã từng bị bang chủ cái bang coi trọng, chọn làm kế thừa người dự bị. Mà còn lại ba cái cửu đại trưởng lão, đều là Tịnh Y Liễu phái nhân, vẫn chưa đạt được cái bang Hoạch Tâm Thần Công đả cầu đồng pháp cùng Hàng Long Thập Bát trưởng truyền thừa. Vì vậy, còn lại ba cái trưởng lão và Mạc Thiên Sinh không hợp từ xưa đến nay, Mạc Thiên Sinh muốn bảo vệ người, Trần, Vương hai cái trưởng lão hết lần này tới lần khác liền muốn cắm một gậy. Mạc Thiên Sinh vẻ mặt phẫn nộ, đang muốn cải cọ, đống một cái sẩn tiếu thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu lại, đã thấy Diệp Tiêu Vân vẻ mặt rêu cợt cười lớn. Trong tay trôi này mây tía hòa hợp bảo kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, sấn thắc cái kia khiết bạch vô hạ bạch sam, cùng với cái kia tiên chiếu vào bạch sam ở trên điểm một cái vết máu, có vẻ đặc biệt được yêu dị. Bây giờ Diệp Tiêu Vân, giống như hắc đêm trong mị ảnh, anh Tuấn, tà dị mà mang theo quỷ dị lực hấp dẫn, những người khác nhìn hắn, không duyên cớ liền cảm giác được một hồi tự ti mặc cảm xông lên đầu. Không thể không nói, dịch kinh tẩy tủy phía sau Diệp Tiêu Vân. Chỉ ít tại khí chất bên trên đã xa siêu việt hơn xa cái này cái trên thế giới 99% nhân. Vẹn vẹn là này tấm vẻ ngoài, liền có thể làm cho những người khác đối với hắn ấn tượng không dám kinh thường. Chư vị Diệp Tiêu Vân ngưng cười, nhìn Lưu trưởng lao bốn người, đạm mạc nói, đừng quên, bản công tử có thể không phải là các ngươi người của cái bang, các ngươi như vậy tự nhiên thương lượng xử trí phương pháp của ta, có hay không quá sớm một chút rồi hả? Lưu trưởng lão lạnh lùng hừ một cái, nói, đã thương con ta. Không cần biết ngươi là cái gì người, nhất định phải ngươi lấy máu trả máu. Lưu Vân, ta xem ngươi chính là ngẫm lại ngươi chuyện của mình a. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, một chữ một cái, đặc biệt băng lãnh, ngươi tư thông thiên lý giáo, thu Triệu Vô Cực cho rộng lượng ngân phiếu, bán đứng bang chủ cái bang, chính mình ở lại phân đà tọa chấn chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ, lại đồng thời phái con của ngươi Lưu Dương làm nội ứng, mang theo thiên lý giáo nhân phục giết như xương phụ thân. Ngươi cho rằng, làm cho Triệu Vô Cực đem lúc đó tất cả mọi người tại chỗ giết chết, cũng đúng lúc đón về con trai ngươi, liền không có bất kỳ người nào biết ngươi đã làm chuyện sao. Đừng quên, người đang làm, trời đang nhìn, giấy là không gói được lửa, trên thế giới liền không có tường nào gió không lọt qua được. Diệp Tiêu Vân chữ chữ chu tâm, lúc này cái bang ở chỗ này đệ tử mấy có lẽ đã toàn bộ bị hấp dẫn tới rồi. Lời của hắn, đưa tới ngập trời đại ba. Diệp Tiêu Vân liền đứng ở đó giữa đám người, bạch y liễu mang gió. Cử chỉ bình tĩnh, giống như trời giáng trích tiên, chỉ điểm giang sơn, đặc biệt thoát trần. Tiểu Thúy nhìn Diệp Tiêu Vân, dần dần ngây dại, mà Như Sương thì bị Diệp Tiêu Vân trong miệng bí ẩn chấn kinh đến thân thể run rẩy dữ dội, lệ nóng doanh trọng. 90 điểm độ thiện cảm, làm cho Như Sương theo bản năng ngay đầu tiên tin Diệp Tiêu Vân lời nói, rút kiếm ra liền muốn đâm về phía Lưu trưởng lão. Mạc Thiên Sinh vội vã xuất thủ ngăn lại Như Sương, không cho nàng làm chuyện điên rồ. Lưu trưởng lão lại thẹn quá thành giận, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Vòng qua Mạc Thiên Sinh, hướng Diệp Tiêu Vân phóng đi. Từ đâu tới tiểu xuất sinh, miệng đầy nói bậy, dơ ta thuần khiết, ta giết ngươi. Lúc này đây, Lưu trưởng lão cường độ công kích so trước đó mạnh hơn, trưởng phong đến mức, gào thét như sấm, hiển nhiên động sát tâm. Mà lúc này, Mạc Thiên Sinh đã không kịp chặn lại. Chương 23, tranh phong đối lập nhau, một lời mọi người sợ. Mắt thấy Mạc Thiên Sinh không kịp ngăn cản Lưu Trường Lão, người sau công kích liền phải rơi vào Diệp Tiêu Vân trên người. Nhưng vào lúc này, Vương Trưởng Lão thanh âm vang lên. Ngươi và tiểu tử này việc tư, chúng ta không nhúng tay vào, thế nhưng dính đến bang chủ chết, tiểu tử này lại không thể như vậy mà đơn giản bị ngươi giết. Vương Trưởng Lão giữa không trung hoành ra một trường, đem Lưu Trưởng Lão triển ti cầm nã thủ tháo xuống. Nhất chiêu đối với hết, hắn cùng Lưu Trưởng Lão mỗi người rút lui 3 bước xa, cũng là cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Vương Hùng Phi, ngươi cũng muốn ngăn ta báo thủ cho con trai sao? Lưu Trưởng Lão thế tiến công bị ngăn cản, trong mắt phẫn nộ bộc phát rõ ràng, sát khí nghiêm nghị. Vương Hùng Phi cũng chính là Vương Trưởng Lão vẻ mặt nghiêm túc, bang chủ sinh tiền đối với ta Vương mẫu người ân trọng như núi, mấy lần ân cứu mạng không thể không báo, nếu tiểu tử này cửa tiếng nhàng là ngươi phản bội bang chủ. Chúng ta đây liền cho hắn cái cơ hội, nhìn hắn có cái gì tốt nói. Lưu Trưởng Lão hừ nói, tiểu nhi ăn nói bừa bãi, nói như vậy người cũng tin. Lưu mẫu người đang cái bang cúc cung tận tụy vài thập niên, ta sẽ phản bội cái bang, phản bội bang chủ, quả thực nực cười. Thật hay giả làm cho hắn nói một chút coi tự nhiên thấy rõ, như là giả, chúng ta cũng đứng ở ngươi bên này, ai cũng không bảo vệ được hắn. Bất quá, Lưu Vân ngươi thái độ hiện tại, có thể không phải đủ ổn trọng a. Bình thời ngươi cũng không phải là vọng động như vậy nhân. Vương Hùng Phi lãnh đạm nhìn Lưu Trưởng Lão, có thể ở cái bang lên làm cựu đại trưởng lão, Vương Trưởng Lão cùng Trần Trưởng Lão không có một cái đơn giản mặt hàng. Từ Lưu Trưởng Lão lúc này rõ ràng trở nên có vài phần lo lắng thái độ, bọn họ đã nhìn thấu một ít không thích hợp, trong lòng dâng lên vài phần hoài nghi. Lợi dục sứ người huân tâm, ở lâu đời lịch sử bên trong, cái bang cũng không phải là không có ra khỏi trưởng lão cấp bậc kẻ phản bội, không thể không phòng. Thật hay giả? Nhìn tiểu tử này có chứng cứ hay không lại nói trong tứ đại trưởng lão, Trần trưởng lão tuy là cùng Lưu trưởng lão ở cùng một cái phe phái, nhưng hắn rành mạch từng câu chuyện nghiêm trọng, lão Lưu ngươi muốn báo thủ, không để bụng cái này một chốc một lát. Nếu như chứng minh tiểu tử này là đồ cửa loạn siêu, vu hãm ngươi trong sạch, ta đây lão Trần cái thứ nhất tê hắn. Vương trưởng lão cùng Trần trưởng lão trong miệng nói chống đỡ Lưu trưởng lão, nhưng lộ vẻ nhưng đã đối với Lưu trưởng lão sinh nghi. Dù sao Lưu trưởng lão phía trước hành vi thật sự là có điểm giết người diệt khẩu hiểm nghi. Trần trưởng lão cùng Vương trưởng lão tuy là cùng hắn là minh hữu, nhưng nếu như Lưu trưởng lão thật phản bội cái bang, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đối với Lưu trưởng lão xuất thủ. Dù sao, bất luận là Tịnh Y phái vẫn là Ô Y phái, đều là bên trong cái bang bộ tranh đấu, một ngày liên lụy đến Thiên Lý giáo, họng súng phương hướng đối ngoại, đây là không thể nghi ngờ. Lưu trưởng lão hiển nhiên cũng đã nhận ra chính mình phía trước biểu hiện vô cùng cấp thiết, lộ ra cái hở. Vì vậy sâu hút một hơi thở, bình phục tâm thần của mình. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, ta thừa nhận bởi vì ta nhi trọng thương nguyên nhân, ta có chút rối tung lên. Bất quá chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền muốn vu hãm ta phản bội cái bang, cái này sợ rằng còn chưa đủ a. Ta Lưu mẫu người khi 20 tuổi gia nhập vào cái bang, vì cái bang cúc cung tận tụy xuất sinh nhập tử hơn 30 năm, trong bang đệ tử ai không biết. Lưu trưởng lao rêu cực nói, chỉ bằng ngươi một đoạn ăn nói xuông, liền muốn chứng minh ta phản bội cái bang. Không khỏi quá đơn giản. Có bản lĩnh, cầm ra chứng cứ tới. Lưu trưởng lão ở cái bang kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng là có mạng giao thiệp của mình cùng hệ phái, đang ở hắn một câu nói này dứt lời, quanh mình nhất thời có thật nhiều người đón ý nói hùa. Đúng vậy a, muốn vu hãm chúng ta Lưu trưởng lão, nào có dễ dàng như vậy. Có bản lĩnh cầm ra chứng cứ tới. Chính phải, không phải cầm ra chứng cứ tới, chính là vu hãm, ta đệ tử cái bang không phải dễ khi dễ. Giết hắn đi, giết hắn đi. Tiểu tử này nhất định là gian tế, muốn ly gián chúng ta cái bang. Chính là, hắn nhất định là Thiên Lý giáo phái tới gian tế, muốn cho các trưởng lão lẫn nhau sinh nghi, như vậy thì có thể đem chúng ta cái bang tiêu diệt từng bộ phận. Hắn là gian tế, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Không thể không nói, quần chúng là dễ dàng nhất bị người khích bác, nhất là không học thức quần chúng. Những cái này đệ tử cái bang vốn chính là bảo sao hay vậy ứng thanh trùng, không có chính mình chủ kiến. Ở hữu tâm nhân đái động hạ, trong nháy mắt liền đối với Diệp Tiêu Vân lòng đầy căm phẫn, nếu không phải là tứ đại cửu đại trưởng lao vẫn còn ở, có thể bọn họ lúc này đã xung ra, đem Diệp Tiêu Vân xé nát. Diệp Tiêu Vân như trước không nhanh không chậm, trí tuệ vững vàng, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm lo lắng cùng lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm Lưu trưởng lão, nở nụ cười, hay một cái phản cắn một khẩu, vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi muốn chứng cứ, cái này còn không đơn giản. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng đấy ra một nụ cười trào phúng. 3 tháng trước, con trai ngươi đi qua Vọng Giang lâu một chuyến, ở lầu 2 cùng Thiên Lý giáo đông trưởng lão gặp qua một lần. Con trai ngươi thu nhân ra ngân phiếu 1.000 lượng, bạch ngọc cấm trả một bộ, cho nên đáp ứng thiên để ý dạy người, tận lực thuyết phục ngươi cùng thiên lý giáo nhân hợp tác. Một tháng trước, ngươi bị con trai ngươi thuyết phục, lần đầu tiên cùng thiên lý giáo đông trưởng lão hội ngộ. Một lần kia, là ở huy thiện các, ngươi thu thiên lý giáo 1.000.000 lượng ngân phiếu, cùng với nhất tôn phỉ thúy ngọc phật. Ngươi đáp ứng thiên để ý dạy người, thay bọn họ nhìn chằm chằm bang chủ cái bang, vì vậy ở 3 ngày trước, mai bang chủ ly khai cái bang thời điểm, ngươi thông báo bọn họ mai phục, thậm chí làm cho con trai ngươi an bài cải trang sau Triệu Vô Cực tiếp cận bang chủ, kích ra chí mạng một trường. 1.000.000 lượng ngân phiếu và phỉ thúy ngọc phật, chỉ là tiền đặt cọc, bọn họ bằng lòng sau khi chuyện thành công, còn có 9.000.000 lượng ngân phiếu dâng, nghĩ đến cũng chính là mấy ngày này chuyện. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm thẳng thắn nói lấy, lúc này, cho dù là người ngu đi nữa, cũng xem xảy ra sự tình không thích hợp. Không có hắn, bởi vì Diệp Tiêu Vân nói xong thật sự là quá tỉ mỉ, cẩn thận được phảng phất liền cùng tự mình trải qua giống nhau. Hơn nữa Lưu trưởng lão biểu tình hiện tại cũng vô cùng quỷ dị, thân thể run rẩy kịch liệt, cũng không biết là sợ hãi vẫn là phẫn nộ. Để đọc chuyện lúc này, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào hắn nói là thật? Chương 24, lục đục với nhau, quay giáo một kích. Ăn nói bừa bãi, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Lưu trưởng lão sâu hấp một hơi thở, bình phục phẫn nộ của chính mình, tận lực để cho mình dưới áp chế xuất thủ xung động. Hắn biết rõ, hiện tại hắn tuyệt đối không thể đối với Diệp Tiêu Vân xuất thủ, bằng không cho dù không có tìm được chứng cứ gì, đều sẽ tỏa thực hắn phản bội cái bang, hại chết mai bang chủ tội danh. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, bây giờ quyền chủ động đã đến trong tay của hắn, cực kỳ hiển nhiên, Lưu trưởng lão hiện tại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đối với tự mình động thủ. Ha ha, ngươi đã không ra tay, ta đây sẽ không khách khí. Diệp Tiêu Vân chẳng bao giờ cảm giác được vui sướng như vậy, hắn cảm giác mình bây giờ, đặc biệt được hăng hái, vừa lòng đẹp ý, đây là một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác về sự ưu việt, hoặc là thẳng thắn điểm nói, ngay cả có mặt mũi. Một người nam nhân sống, có đôi khi không phải cạnh tranh một bộ mặt nha. Diệp Tiêu Vân nhìn Lưu trưởng lão, tự tiếu phi tiếu nói, có phải hay không ăn nói bừa bãi, muốn chứng minh còn không dễ dàng sao. Cái kia bạch ngọc cấm trà, phỉ thúy ngọc phật, còn có cái kia 1.000.000 lượng ngân phiếu, hiện tại có thể đang ở trong phòng của ngươi, lục soát một chút liền có thể lục soát. Lưu trưởng lão âm thầm tùng một hơi thở, bạch ngọc trà hồ quan hệ trọng đại, hắn đã sớm làm cho Lưu Dương tìm con đường bán sạch. Mà những cái này ngân phiếu, hắn cũng cùng ngọc phật cùng nhau chôn trong phòng, chôn được sâu đậm, không phải đào sâu ba thước căn bản tìm không được. Chuẩn bị đợi Phong Thanh Tùng một ít lại xử lý. Ha ha, thanh niên nhân, mặc kệ ngươi là từ nơi nào biết nhiều như vậy, thế nhưng muốn cùng lão phu đấu, ngươi trung quy vẫn là quá non nớt. Lưu trưởng lão trong lòng may mắn, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra biểu tình tức giận, ghê tởm, thằng ngại danh, ngươi coi lão phu là cái gì? Phòng của ta, há là ngươi nói lục soát liền lục soát. Như Sương tiến lên một bước, lạnh như băng nhìn Lưu trưởng lão, trong mắt mơ hồ để lộ ra một tia sát ý. Mọi người ở đây bên trong, Như Sương cùng Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm sâu nhất, vì vậy nàng tin tưởng nhất Diệp Tiêu Vân. Hơn nữa chết đi bang chủ cái bang đang là cha ruột của nàng, vì vậy hiện tại Như Sương ba động trong lòng vô cùng kịch liệt. Lưu trưởng lão như vậy từ chối, chẳng lẽ không muốn chứng minh thanh bạch của ngươi sao? Như Sương một chữ một cái, nghiến răng nghiến lợi, bảo kiếm trong tay đã nắm chặt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chém ra đi. Lưu trưởng lão trong lòng ý mừng càng thịnh, hiện tại mọi người càng hoài nghi hắn, đợi lát nữa không tìm được tang vật, mọi người đối với Diệp Tiêu Vân lừa dối thì sẽ càng phẫn nộ. Đến lúc đó, nhìn hắn làm sao bảo chế cái này vô liêm sỉ, làm cho Diệp Tiêu Vân muốn sống không được. Nếu như Sương cô nương không tin Lưu Mỗ, vậy thì mời liền A. Lưu trưởng lão giận dữ huy tụ, bất quá như Sương cô nương, nếu như các ngươi tìm được rồi tăng vật, ta đây Lưu Mỗ người tự nhiên nhận tội, nếu như các ngươi tìm không được đâu. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng móc ra một tia quỷ dị độ cung, cười nói, nếu như tìm không được, ta Diệp Mỗ người viên này mặt hàng cao cấp đầu, liền để dùng cho lệnh công tử bồi tội. Lưu trưởng lão chính đang chờ câu này, hắn hừ nói, tốt, một lời đã định, chẳng qua nếu như tìm không được vài thứ kia, ngươi muốn chết cũng sẽ không đơn giản như vậy. Như Sương, nếu Lưu trưởng lão đã nói như vậy, vậy ngươi phải đi trong phòng của hắn hảo hảo lục soát một chút ta. Diệp Tiêu Vân cười nói. Lưu trưởng lão trong mắt, hung ác màu sắc cùng vui sướng màu sắc, thật sâu cất giấu. Hừ hừ, tiểu nhi, ngươi xong, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha ha ha ha. Ồ, được rồi, đang ở Như Sương cùng Tiểu Thúy hai nữ kể vai hướng Lưu trưởng lão gian phòng đi tới thời điểm, Diệp Tiêu Vân đột nhiên lại mở miệng cười nói, ở lục soát thời điểm, các ngươi chớ quên một ít địa phương bí ẩn. Nói ví dụ, ở dưới đáy bàn đào sâu ba thước, có lẽ sẽ phát hiện thần kỳ gì a. Lưu trưởng lão thân thể chấn động, suýt nữa không có một khẩu nghịch huyết sợ đi ra. Làm sao có thể, vì cam đoan tuyệt đối bí ẩn, cái kia một vạn lượng ngân phiếu và phỉ thúy ngọc Phật chôn ở dưới đáy bàn sự tình, liền Lưu Dương hắn đều không có nói cho, cái này Diệp Tiêu Vân đến cùng là thần thánh phương nào, là người hay quỷ? Hắn là làm sao mà biết được? Nhìn Lưu trưởng lão biểu tình, Diệp Tiêu Vân trong lòng tiêu ý càng sâu, cùng ca đấu tâm máy móc, cũng không nhìn một chút ca phía sau là cái gì ở chỗ dựa. Đừng nói đào sâu ba thước, chính là đào ba trượng, ca một bài đủ từ mấu chốt, vẫn có thể tìm được. Tiểu Thúy cùng như xương như có điều suy nghĩ, hướng phía Lưu trưởng lão gian nhà nhanh chóng chạy đi. Lưu trưởng lão trên trán dần dần xuất hiện từng tia vết mồ hôi. Hắn hiện tại, trong lòng đã bắt đầu có chút hốt hoảng. Lưu trưởng lão nhìn Diệp Tiêu Vân, đúng, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn phía đường, Trần, Vương Tam, cái trưởng lão, quát lên, Mạc Lao Tam, Lao Trần Lao Vương, các ngươi thật tin tưởng cái này người lai lịch không rõ nói. Mạc Thiên Sinh hờ hững nhìn Lưu trưởng lão, sự tình rốt cuộc là ai thật ai giả, sau một hồi, liền thấy rõ. Lưu trưởng lão hừ nói, nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không, cái này họ Diệp không rõ lai lịch, vô cùng khả nghi. Không nói khác. Vì sao hắn biết vừa vận đụng với Thiên Lý giáo nhân bắt như xương? Còn có, nếu như hắn chỉ là hôm nay mới vừa tới cái bang, vì sao hắn có thể ngôn từ chuẩn xác nói ta là cái bang kẻ phản bội? Mặt khác, nếu như Lưu Mỗ thật phản bội cái bang, há lại sẽ lưu lại nhiều như vậy kẽ hở cùng nhược điểm, tất cả hành vi đều bị hắn từng cái quản chế. Lưu trưởng lao rêu cần nói, càng buồn cười chính là, nói cái gì dưới đáy bàn đảo sâu ba thước, sẽ có ngân phiếu và cái gì ngọc phật. Nếu như Lưu Mỗ người thực sự thu Thiên Lý giáo gì đó, muốn đem nó giấu đi, như thế nào lại làm cho những người khác biết giấu ở đâu? Lưu trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, ánh mắt sáng quắc, xin hỏi Diệp công tử, những thứ này ngươi là từ đâu biết? Lưu Vân không hổ là cái bang cửu đại trưởng lão, người dày dạn kinh nghiệm, hắn cái này buổi nói chuyện, nhất thời làm cho thế cục xảy ra vi diệu xoay ngược lại. Đúng vậy. Diệp Tiêu Vân biết quá nhiều, quả thực có nhiều có chút không phải chân thực. Nếu như Lưu Vân thật phản bội cái bang, há lại sẽ cái gì đều bị Diệp Tiêu Vân phát hiện. Đến cùng, người nào đang nói dối? Chương 25, Hải ngoại lang gia đảo, giang hồ bách hiểu xanh. Diệp Tiêu Vân chân mày hơi nhíu bắt đầu, Lưu trưởng lão quả nhiên không phải là một đơn giản nhân vật, nhanh như vậy liền có thể tìm tới cơ hội quay giáo một kích. Chính như độc cô cửu kiếm trong áo nghĩa, công kích chính là phòng thủ tốt nhất, tấn công địch chi không đề phòng, tấn công địch chi không thể không phòng. Lưu trưởng lão biểu hiện bây giờ đã đưa tới rất nhiều người hoài nghi. Chỉ bằng vào cho mình cải cọ, ý nghĩa đã không lớn. Ngược lại thì đem Diệp Tiêu Vân kéo đến trước sân khấu tới, công kích Diệp Tiêu Vân, làm cho mọi người hoài nghi Diệp Tiêu Vân thân phận, rời đi sự chú ý của mọi người cùng mục tiêu, đây mới là thượng sách. Chính như Lưu trưởng lão nói, Diệp Tiêu Vân thân phận quá thần bí. Không có ai biết hắn từ đâu ra, sư thừa nơi nào, càng không có người có thể chứng minh hắn nói những thứ này có phải thật vậy hay không. Cho dù là thực sự, hắn lại là làm sao biết điều này đâu. Phải biết rằng, Lưu trưởng lão cho dù đặt ở toàn bộ thiên hạ coi như là siêu nhất lưu cao thủ, nếu là hắn có đề phòng nói, cho dù là Mạc Thiên Sinh cũng chưa chắc có thể ở hắn phía ngoài phòng nhìn lén đến hắn mai phục ngân phiếu. Như hắn thật muốn giấu ngân phiếu, đem ngân phiếu chôn, vậy khẳng định là thận chi hữu thận, chu vi làm sao có thể có người giấu giếm được hắn. Hiển nhiên, vào lúc này, Lưu trưởng lão đã thành công rời đi tất cả mọi người mục tiêu. Nếu như Diệp Tiêu Vân không cách nào cho ra một cái giải thích hợp lý, cái kia cho dù Tiểu Thúy cùng Như Sương thực sự thành công tìm ra ngân phiếu, cái bang rất nhiều đệ tử sợ cũng sẽ không tin tưởng. Có thể bọn họ sẽ cho rằng, đây là mưu đồ đã lâu một lần hãm hại. Chỉ cần Lưu trưởng lão một mực chắc chắn hắn không biết những thứ này ngân phiếu tại sao phải ở trong phòng của mình, rất dễ dàng có thể giao cho Diệp Tiêu Vân, nói Diệp Tiêu Vân thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, cố ý ở trong phòng của hắn mai phục những thứ này ngân phiếu, vì chính là hãm hại hắn. Nói như vậy, Lưu trưởng lão không những có thể cọ rửa chính mình hiềm nghi, còn có thể triệt để đem Diệp Tiêu Vân đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lưu trưởng lão nhìn Diệp Tiêu Vân, trong mắt đã lộ ra thắng lợi tiêu ý, đúng là vẫn còn hắn một nước cờ cao, mấy thập niên người từng trải không phải toi công lan lộn. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân trên mặt cũng không có như Lưu trưởng lão trong tưởng tượng vậy lộ ra kinh hoàng màu sắc, vẫn như cũ trước sau như một bình tĩnh, có vẻ định liệu trước, trí tuệ vững vàng. Lưu trưởng lão, xem ra hôm nay không sáng rõ ràng bản công tử thân phận. Ngươi cho dù chết, chỉ sợ cũng là sẽ không cam lòng. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, sâu hấp một hơi thở. Nhất thời, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Diệp Tiêu Vân trên người. Không có hắn, tất cả mọi người hiếu kỳ là dạng gì thế lực, có thể bồi dưỡng được người như vậy tới. Nếu như Diệp Tiêu Vân phía trước nói những cái này bí văn đều là thật, như vậy sau lưng của hắn cái kia cái thế lực hệ thống tình báo, nhất định đáng sợ đến rồi cực hạn. Như vậy thế lực, sợ rằng cho dù cùng Thiếu Lâm, Võ Đang các loại, chờ, môn phái so sánh với, cũng không sai chút nào a. Lưu Vân ánh mắt vi ngưng, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, hừ hừ, hy vọng không phải Thiên Lý giáo gian tế mới là. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, vung tay phải lên, trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm trong nháy mắt tiêu thất, vô ảnh vô tung. Cho dù là Mạc Thiên Sinh, cũng hoàn toàn không có thấy rõ thanh kiếm kia là thế nào biến mất. Mọi người ở đây, đều là ở trên giang hồ Mạc Ba Cổn đã lâu người, tự nhiên nhìn ra được đây không phải là trên giang hồ thông thường những cái này ảo thuật thủ thuật che mắt. Chỉ ít, cho dù là thủ thuật che mắt, cũng tuyệt đối là trên đời vô song thủ thuật che mắt. Vẹn vẹn là chiêu thức ấy, để Diệp Tiêu Vân ở tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, thần bí hơn vài phần. Những thứ không biết thường thường khiến người ta kính nể mà kiêng kỵ, Diệp Tiêu Vân một chiêu này đại biến thần kiếm, nghiễm nhiên làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều coi trọng một chút. Tiếp lấy, Diệp Tiêu Vân lần thứ hai đưa tay trộm một cái toàn thân huyền hắc sắc, mặt trên khắc lấy tinh xảo đồ án, mơ hồ chia làm 12 cái khu vực lớn cỡ bàn tay tiểu thiết mâm ra hiện ở trong tay của hắn, rõ ràng là đã dùng xong rút thưởng cơ hội rút thưởng đại đĩa quay. Khái khái Diệp Tiêu Vân nâng cao huyền thiết mâm, lãnh đạm quát lên, bản công tử sư thừa hải ngoại lang gia đảo lãnh đời môn phái lang gia các, là lang gia các chủ truyền nhân, này lệnh, khiến, chính là lang gia lệnh, khiến. Lưu trưởng lão tuy là nhìn không thấu Diệp Tiêu Vân phía trước thủ đoạn, nhưng vẫn là chịu đựng kinh hãi trong lòng, rêu cợt liên tục, cái gì lang gia đảo, cái gì lang gia các. Chúng ta cái bang tin tức linh thông, danh liệt thiên hạ đệ nhất, ngay cả chúng ta cái bang cũng không biết môn phái thế lực, khả năng tồn có ở đây không. Ngươi cho rằng ngươi hư cấu ra một cái không có chứng cứ thế lực, liền có thể khiến người ta tin tưởng ngươi. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên vẻ tự tin độ cong, ha ha, chưa nghe nói qua, chỉ có thể nói rõ ngươi cô lậu quả văn. Ta lang gia các là lãnh đời môn phái, trăm ngàn năm qua truyền nhân đều là lãnh đời tiềm tu, dình thiên đạo, tìm hiểu bói toán phương pháp, không thích du lịch hồng trần, cho nên không vì giang hồ biết. Nhưng một ngày thiên hạ đại biến, ta phái đệ tử liền sẽ xuất thế, lấy bách hiểu xanh tên thay thương sinh chọn minh chủ, phụ tá minh quân chỉnh đốn thiên hạ, cứu vạn dân với thủy hỏa bên trong. Gần nhất một lần, ở hơn 300 năm trước, ta phái từng có truyền nhân xuất thế, phụ tá minh quân khu trừ thắt lỗ khôi phục hán thất chính thống Diệp Tiêu Vân đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác ném đi ra, có thể tinh thần lừa dối lấy những thứ này ăn mày, lại nói tiếp, hắn chọn lựa thiên hạ kia minh chủ, vẫn còn ở quý bang đợi qua một đoạn thời gian đâu. Nói đến chỗ này phân thượng, nói vậy thân phận của hắn, các vị vậy cũng có suy đoán. Không sai, hắn phụ tá người chính là tiền triều thái tổ cao hoàng đế, mà hắn họ Lưu, danh cơ, chữ Ba Ôn. Tam phân thiên hạ ra cát lượng, nhất thống giang sơn Lưu Ba Ôn. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, bản công tử, chính là Lưu Bá Ôn đệ 10 ngũ đại truyền nhân.